quay trở lại với chương Hạo Kiếp Nảy Sinh. Ở phần trước thì Mạc Thiên Cơ đang thảo luận với Sở Dương về vấn đề của cửu kiếp kiếm chủ và các thành phần trong cửu kiếp. Mạc Thiên Cơ mạo hiểm suy đoán rằng là các đời cửu kiếp kiếm chủ vẫn. Và theo hắn suy đoán thì lứa của Sở Dương cũng là lứa cuối cùng rồi, cho nên mọi chuyện đều có thể phát sinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần. Đến thế hệ này của chúng ta, bên trong cửu kiếp rất bất ngờ lại xuất hiện nữ nhân còn cùng họ với một người trong cửu kiếp, lại là hồng nhan tri kỷ của cửu kiếp kiếm chủ đương đại. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ Mạc Lệ Nhi không đủ tư cách ư? Vì sao nhất định cứ phải là Khinh Vũ? Cho nên ta làm ra một kết luận là bắt đầu từ đời này của chúng ta, sứ mệnh của cửu kiếp kiếm sẽ kết thúc, mà biến số cuối cùng cũng bao hàm việc triệt để ngăn chặn những nhiệm vụ về sau nữa của những lứa cửu kiếp kiếm chủ về sau. Dừng tất cả đây sẽ vẽ xuống một điểm cuối. Một điểm khác chính là lịch đại cửu kiếp không thể dùng nữ nhân, không thể có cùng họ, vì là để kéo dài huyết mạch và số mệnh vạn năm của cửu trọng thiên đại lục. Nhưng đến ngươi, đến đời của chúng ta có cần ở trong cửu trọng thiên này thành lập nên cửu đại gia tộc gì đó nữa hay không? Mạc Thiên Cơ khinh khỉnh thường nói, nếu chúng ta hiện tại đã tới nơi này, như vậy chúng ta sao còn thỏa mãn việc thành lập một cái gọi là gia tộc ở cửu trọng thiên đại lục chứ? Có thể cảm thấy mỹ mãn thật không? Nếu thực sự muốn thành lập gia tộc thì chúng ta ít nhất cũng phải thành lập ở trên cửu trọng thiên khuyết, sau khi đã càn quét thiên hạ. Chúng ta đã trở thành tồn tại cao nhất của lĩnh vực đó mới nghĩ tới việc thành lập gia tộc, tạo nên uy danh của chúng ta. Nếu nó không xác định thành lập cửu đại gia tộc ở đây, như vậy thì về sau còn biến số gì hay không, liên quan gì đến chúng ta nữa? Mạc Thiên Cơ thản nhiên cười nói, khi lịch đại cửu kiếp thành công thì tuổi của bọn họ cũng không nhỏ. Có vợ, có con, có hậu đại vốn là việc nằm trong tình lý. Nhưng hiện tại chúng ta mới được bao nhiêu tuổi chứ? Trong tất cả huynh đệ thực sự là có ai đã có hậu nhân chưa? Tin rằng muộn nhất cũng không quá một năm nữa là chúng ta có thể xông lên cửu trọng thiên khuyết. Như vậy cho dù có lòng muốn thành lập cửu đại gia tộc mới ở cửu trọng thiên thì ai làm, ai có thời gian để làm. Cho dù có đẻ con thì cũng không kịp, một đứa trẻ sơ sinh liệu có thể thành lập được gia tộc hay không? Mạc Thiên Cơ cười ha hả. Sở lão đại, con đường của chúng ta đã khác rồi, có sự bất đồng ở trên mặt bản chất so với lịch đại cửu kiếp. Nói tóm lại, đây là cửu kiếp kiếm chủ đương đại có sự bất đồng lớn nhất so với các đời trước. Mạc Thiên Cơ thản nhiên cười. Hiểu chưa? Còn quan tâm tới những điều nhỏ nhặt đó làm gì? Đó chính là người ta gọi rảnh rỗi sinh nông nổi. Sở Dương ngưng thần suy tư một hồi, nói không sai. Nếu nói như vậy thì sợ là chúng ta đã trở thành biến số rất lớn, mà nếu là biến số thì như vậy cho dù có cái gì đó không bình thường vẫn có thể lý giải nó một cách bình thường được. Hắn cười ha hả, hơn nữa người nói cũng đúng, chúng ta còn ở cửu trọng thiên đại lục thành lập cửu đại gia tộc để làm gì? Đúng là không có thời gian rảnh mà làm, muốn thành lập thì cũng phải lên vị diện cao hơn. Đúng là như vậy, Mạc Thiên Cơ mỉm cười, người già nhất trong chúng ta cũng mới chỉ có 20. Một khi đã vậy, nếu không đi làm một số việc thì khó mà tránh khỏi cô phụ những năm tháng dài lâu. Sở Dương cười ha hả. Hắn có thể nghe ra là khi Mạc Thiên Cơ nói chuyện, bên trong khẩu khí mang theo vẻ thỏa thuê mãn nguyện. Quay trở lại đề tài trước, bước tiếp theo người có tính toán gì không? Sở Dương hỏi. Tất nhiên là có, hiện giờ thực lực của mọi người tăng mạnh, có rất nhiều chuyện có thể làm. Có điều ta thủy chung muốn xem thái độ của ngươi, nhất là mấy nhà trong đó ngươi định thế nào? Mạc Thiên Cơ nói, cho nên ta không có đưa ra quyết định cuối cùng vội, tất cả sẽ dùng ý chí của ngươi để mà định luận. Sở Dương gật đầu, cửu đại gia tộc còn có cả chấp pháp giả, trước mắt là kẻ địch của chúng ta. Hiện tại Lan gia đã không còn, Lệ gia cũng chẳng khác nào đã biến mất, cửu đại gia tộc chỉ còn lại có 7 nhà. Nghe nói Thạch gia cũng chỉ còn lại vài ba con tôm con cá, thực lực gần như mất hết. Lăng gia, ta đối với nhà này thì cảm giác không tồi. Về phần mấy nhà khác, vậy thì phải xem cảnh ngộ sau này. Nhưng Tiêu gia và Trần gia thì ta tuyệt đối không cho phép tồn tại. Lời hứa ngày đó vẫn cần phải thực hiện. Trong ánh mắt của Sở Dương có tia sát khí nói, Ngụy Vô Nhan chính là chết trong tay người của Trần gia, đã tuyên bố là bất cộng đái thiên với chúng ta. Về phần Tiêu gia thì hèn hạ vô sỉ, thủ đoạn hạ lưu, ta rất không thích bọn họ, cho nên... Tiêu gia, Trần gia, ánh mắt của Mạc Thiên Cơ nghiêm lại, chậm rãi gật đầu. Một khi đã vậy thì mục tiêu giai đoạn đầu chính là hủy diệt đi hai nhà này. Cửu đại gia tộc thống trị cửu trọng thiên đã cả vạn năm, trong buổi nói chuyện của hai người này đã được xác định vận mệnh, thế sự thật là khó lường. Ừ, Sở Dương nói, có điều còn thiên ma nữa không thể khinh thường, cho dù thực lực chúng ta hiện giờ tiến nhanh thì vẫn không thể thả lỏng với mối nguy cơ về thiên ma này. Ta hiểu rồi, Mạc Thiên Cơ nói. Chúng ta lần này ra ngoài tới thẳng Dạ Gia, Thiên Đình Thịnh Hội đã sắp bắt đầu. Lần này là cơ hội của chúng ta, hoặc là có thể sự kiện lần này sẽ một lần giải quyết được rất nhiều vấn đề. Sở Dương mỉm cười gật đầu. Một khi đã vậy, trạm thứ nhất của chúng ta trước hết chính là sự kiện Thiên Đình Thịnh Hội. Một hồi nướng thịt dị thường náo nhiệt qua đi, chúng huynh đệ thu thập thỏa đáng. Sở Dương ra lệnh một tiếng, 11 người như lưu tinh bay ra khỏi Tinh Linh Chi Sâm. Ở trên đại lục này rất là ồn ào huyên náo, cửu kiếp kiếm chủ rồi cửu kiếp rồi thiên ma, hậu quả của các đại gia tộc bao vây Tiễu Trừ Lệ gia, rồi Tam Tinh Thánh tộc hoành không chất thế. Tất cả những chuyện trong khoảng thời gian này tụ tập lại thực sự khiến cho người ta ứng phó không nổi. Tin rằng cho dù là võ giả chấn định nhất thì lúc này cũng phải rối loạn, không biết là đi theo con đường nào. Giang hồ chính thức đã tuyên cáo tiến vào loạn thế, nhưng lại không biết loạn thế sẽ kéo dài bao lâu. Nếu là loạn thế thì tục ngữ có câu loạn thế xuất anh hùng, vô số người hữu tâm cũng bắt đầu dục dịch chuẩn bị phân một chén canh trong thời loạn. Kết quả là mọi người đều có tính toán riêng, mưu đồ riêng. Trên đại lục hiện tại đã như một nồi cháo lòng đang sôi. Nhưng mà đúng lúc khẩn trương vạn phần thì một tin tức bất thình lình ập đến, vang vọng trong lỗ tai của mọi người. Gia tộc phụ thuộc vào Gia Cát gia tộc là đệ ngũ gia tộc đột nhiên tuyên cáo độc lập, một lần nữa quật khởi trên Cửu Trọng Thiên đại lục, mà người chủ sự chính là thần cơ diệu toán Đệ Ngũ Khinh Nhu, được xưng là từ trước tới nay bách chiến bách thắng. Tin tức này vừa ra, giang hồ vốn đã rối loạn tới cực điểm lại càng giống như một nồi cháo lẩu đột nhiên bắn ra một bọng nước. Những ngày gần đây, Thượng Tam Thiên có thể nói là dị tượng liên tiếp, cũng có rất nhiều đại sự kiện phát sinh. Đầu tiên là truyền kỳ vạn năm Cửu Kiếp huynh đệ tái hiện nhân gian, tuyên cáo tận thế của cửu đại gia tộc sắp tới. Cửu đại gia tộc đứng sững hơn vạn năm có ba nhà trước sau bị diệt, thậm chí là chó gà không tha. Lại có thế gia mới cường thế quật khởi, càng tăng thêm vô số hỗn loạn. Cao tầng của các đại thế gia tất nhiên khó mà bình tĩnh. Tin tức này giống như một là khối sương mù bao phủ trên đỉnh đầu của cửu đại gia tộc. Thiên đỉnh thịnh hội sắp mở ra, nhân sĩ các phương trong thiên hạ cũng rộn ràng muốn hội tụ tới Trung Đô. Mà Trung Đô thì chính là địa bàn của Dạ Gia. Nhân vật giang hồ bình thường tham dự hội nghị này vẫn chưa biết giang hồ này đã sắp phát sinh hoặc là đã phát sinh rất nhiều sự thay đổi kinh thiên động địa. Mặc dù là có nhân sĩ có tin tức linh thông biết được một chút gia lông, nhưng không biết tình thế đã nghiêm trọng như vậy. Một điểm duy nhất được người trong giang hồ công nhận cũng chỉ có thiên đỉnh sự kiện sắp mở lại. Sự kiện này là cơ hội tốt để các võ giả trong thiên hạ một bước lên trời, ai nấy kích động mà đến, hết tốp này cho tới tốp khác. Mọi người châu đầu đàm luận về kiểu quyết kiếm chủ hiện giờ giống như mặt trời ban trưa, đàm luận về lục đại gia tộc vẫn như những con quái vật lớn. Đúng vậy, từ sau khi Lệ Gia bị bao vây tiêu diệt, thực lực không còn lại 1%, Lan Gia thì đã hoàn toàn tận diệt, cao thủ gần như chết hết, còn Thạch Gia thì cũng đã triệt để chết sạch rồi, chỉ còn mấy con mèo nhỏ, tất nhiên không xứng cùng với danh đầu cửu đại gia tộc nữa, cho nên cửu đại gia tộc hiện tại chỉ còn là lục đại gia tộc mà thôi. Nhưng mà những gia tộc này trong mắt người thường vẫn là những con quái vật lớn không thể lay động. Đương nhiên, thế lực lớn đương thời còn có cả chấp pháp giả nữa. Về phần thiên ma có lai lịch thần bí thì có vẻ hoàn toàn không ai biết nội tình nó rốt cuộc là cái gì, cũng không biết là dễ ăn hay khó ăn. Đối với người không biết thiên ma là gì thì nói thiên ma chẳng là cái chim gì sất, căn bản không cần phải để trong lòng. Cho dù thiên ma thực sự rất mạnh thì chỗ chúng ta có cả mấy chục tỷ người, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết thiên ma. Đương nhiên, những người biết nội tình thì không dám nghĩ như vậy. Cái này ở bên Tây họ gọi là điếc thì không sợ súng. Hiện giờ thiên đình sự kiện sớm đã biến chất. Thiên đình sự kiện không còn là thiên đình sự kiện xưa kia, thậm chí còn không biết là pháp tôn rốt cuộc muốn làm gì. Ở trong một hội nghị bí mật, thanh âm của Dạ trầm trầm trầm trọng dị thường. Mọi người ở đây sắc mặt đều rất trầm trọng, thậm chí là rất khó coi. Trầm trọng khó coi cứ như trong nhà họ có người chết vậy. Hội nghị này thuộc về cấp bậc tuyệt đối là bí mật. Người tham gia hội nghị rất ít, tổng cộng cũng chỉ có 8 người. Người tham dự hội nghị này trừ đám thủy tổ của thất đại gia tộc gồm có Dạ Trầm Trầm, Tiêu Thần Vũ, Gia Cát Thương Khung, Lăng Mộ Dương, Trần Nghinh Phong, Thạch Bảo Hao, Diệp Thu Diệp Gia thì còn có thêm một người lãnh đạo của gia tộc mới nổi là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu vào lúc cực kỳ vi diệu này thành lập ra Đệ Ngũ gia tộc, tuyên bố thoát ly khỏi Gia Cát gia tộc. Tin tức này vừa truyền ra thì Tòng Giả Vân Tập Tây Bắc bao vây Tiễu Trừ, thanh danh của Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nói lên rất cao như mặt trời ban trưa. mặc dù không bằng cửu kiếp kiếm chủ nhưng vẫn ở trên cửu kiếp chí nang Mạc Thiên Cơ. Mọi người đều biết đi theo Đệ Ngũ Khinh Nhu trừ phi là rơi vào chỗ bắt buộc phải chết, nếu không Đệ Ngũ Khinh Nhu luôn có thể khiến cho người mình giữ được tính mạng, mà trên giang hồ loạn thế thì cái gì là quan trọng nhất? Đương nhiên chính là cái mạng nhỏ của mình. Đối với người giang hồ hàng năm phải sống trên đầu đao mũi kiếm mà nói, an toàn mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ có mình còn sống, người nhà của mình mới có thể an toàn. Một khi cái mạng nhỏ của mình đi tong, người nhà lập tức sẽ trở nên không bằng nô đãi. Ở dưới sự dẫn đường cố ý vô tình của dư luận, người dưới trướng của Đệ Ngũ Khinh Nhu càng lúc càng nhiều. Trước sau chỉ trong một tháng thời gian ngắn ngủi, thế ra thứ năm mới đã mọc lên, dần dần trở nên lớn mạnh. Hiện giờ dưới tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu không ngờ thu nạp được hơn 500 cao thủ có trình độ chí tôn. Có thực lực như vậy, cho dù ông chủ cũ là Gia Cát gia tộc cũng chỉ có thể bịt mũi thừa nhận địa vị của Đệ Ngũ thế gia. Hiện tại đang loạn trong giặc ngoài, Gia Cát gia tộc thực sự không muốn dấy lên nội chiến. Tuy rằng hiện tại khi nhìn thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu, Gia Cát Thương Khung trong lòng rất không thoải mái, nhưng hắn cũng minh bạch hiện tại Đệ Ngũ gia tộc và Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không còn là tên mưu sĩ mang theo cái đuôi để làm người của Gia Cát gia tộc như lúc trước, mà là một chủ nhân của một thế gia đỉnh cấp, một đại nhân vật có thể ngồi cùng mâm với mình. Tuy rằng trụ cột của thế gia đỉnh cấp này vẫn rất kém, thậm chí bên trong thực chất chỉ là một gã nhà giàu mới nổi, nhưng là đã không thể bỏ qua, ngay cả việc xem thường cũng không. Đúng vậy, chính là không dám, không ai dám khinh thường Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Diêm Vương trước kia không dám, thủy tổ của cửu đại gia tộc hiện tại cũng không dám. Thủy tổ Thạch Bào Hao của Thạch gia lúc này, mặt vàng như nghệ ngồi trên ghế, cái mặt hắn sưng phù lên từng đạo hắc quang, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng thổ ra một búng đờm máu. Là người sống sót duy nhất của Thạch gia, sau khi bị thiên ma đả thương, hắn miễn cưỡng trốn tới nơi này, cho tới bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại, thậm chí còn hoàn toàn không biết có thể thực sự khôi phục lại hay không. Tình huống hiện tại thế nào? Tiêu Thần Vũ hít sâu một hơi, con người phát ránh ánh mắt khiếp người. Về cách nói Pháp Tôn chính là truyền nhân của thiên ma, rốt cuộc có mấy phần đáng tin. Về tin tức này, ta đã phong bế hoàn toàn để tránh dẫn tới khủng hoảng. Dù sao cách nói này rất rung động, một khi nói toạc ra thì chỉ sợ thiên hạ đại loạn mất. Dạ Trầm Trầm ngưng trọng nói, nhưng ta có thể dùng danh nghĩa tổ tông và an toàn của con cháu hậu đại mà cam đoan, việc này tuyệt đối không hề giả. Pháp Tôn chính là truyền nhân của thiên ma, hơn nữa còn là truyền nhân đã nhập ma cực sâu. Nói hắn căn bản chính là thiên ma cũng hoàn toàn có thể. Nghe được đáp án này, Tiêu Thần Vũ cùng mấy người khác đều là ánh mắt ảm đạm, có chút không dám dùng sức, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Trong lòng mọi người đều có một mảng trầm trọng khôn kể, bọn họ cũng không hy vọng cách nói này trở thành sự thật, nhưng lúc này thì không thể không tin. Thiên hạ phân tranh sắp tới, Pháp Tôn lại chính là thiên ma. Cách nói này đại biểu cho điều gì, hậu quả của nó nghiêm trọng cỡ nào? Điều này đại biểu cho Kỷ Trọng Thiên Đại Lục đã triệt để đảo điên rồi. Điểm này thì mọi người ở đây trong lòng đều hiểu rõ. Một khi đã vậy, Pháp Tôn vì sao vẫn hiệu lệnh cho chấp pháp giả khởi xướng thiên đỉnh thịnh hội lần này? Tiêu Thần Vũ nói, mục đích của hắn là gì vậy? Gia Trầm Trầm ho khan một tiếng, mở tờ giấy trước mặt ra. Mục đích là gì thì bây giờ vẫn chưa thể kết luận. Có điều chỗ của ta có mấy tin tức, ta xin nói trước. Buổi sáng 13 ngày trước, cách Trung Đô ngoài 3.000 dặm, ba vị cao thủ chí tôn vẫn diệt. Khi thi thể được phát hiện thì đã hư thối, thần tan xương nát, đã xác nhận thi thể không có dấu hiệu trúng độc. Nhưng xung quanh thi thể, hoa cỏ cây cối toàn bộ chết héo, phạm vi trăm trượng bao gồm cả con kiến, con giun cũng toàn bộ tử vong, không có ngoại lệ. Điều này đã chứng thực đây là hậu quả do thiên ma khí tạo thành. Lúc chạng vạng của 13 ngày trước, ở chỗ bờ trái cách đây 500 dặm, 17 cao thủ thánh cấp, quân cấp tử vong, tử trạng giống như trên. Đêm khuya của 13 ngày trước, từ bờ trái đi về phía tây thêm 500 dặm, hai vị cao thủ thánh cấp chết. Rạng sáng ngày 14 ngày trước, một cao thủ ngũ phẩm chí tôn tới tham gia thiên đỉnh sự kiện được người ta phát hiện thi thể ven đường. 10 ngày trước, rồi đêm qua, thành Bắc Trung Châu tổng cộng 300 người gặp nạn, trong đó người có tu vi thấp nhất là võ giả hoàng cấp. Dạ Trầm Trầm khép mấy tờ giấy có ghi tin tức tử vong lại, trầm trọng vạn phần nói. Từ những điều này có thể đưa ra một kết luận, thiên ma, hoặc có thể nói là Pháp Tôn, hiện tại đã bắt đầu không từ thủ đoạn để đại khai sát giới. Mà tình hình trước mắt thì người chết tu vi thấp nhất là hoàng cấp, bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong khu vực này số lượng võ giả vương cấp rất nhiều nhưng không hề thương tổn một ai. Còn có một điểm là tử trạng của tất cả người chết giống nhau, đều là đồng tử tan vỡ, bên cạnh không có bất kỳ năng lượng tinh thần nào tỏa ra. Cho nên ta có thể kết luận bọn họ sở dĩ giết người, mục đích là muốn cướp lấy năng lượng linh hồn của những người này. Không kiêng nể gì như vậy, lại giết người với số lượng lớn như vậy, thì chứng tỏ lực lượng linh hồn mà họ cần là rất nhiều. Dạ Trầm Trầm ngưng trọng nói, hiện tại thinh đỉnh sự kiện, bọn họ tích cực tổ chức hiển nhiên vẫn là sẽ cử hành đúng hạn. Nói cách khác, bọn họ cần nhiều lực lượng linh hồn hơn, bọn họ rất rốt cuộc là cần bao nhiêu lực lượng linh hồn mới đủ, và còn muốn giết thêm bao nhiêu người nữa. Mọi người ở đây toàn bộ sắc mặt đại biến. Lực lượng linh hồn người bình thường nghe thấy thì thần bí khó lường không rõ là gì, nhưng võ giả cao tầng thì đều biết lực lượng linh hồn quả thực có tồn tại. Bất kể người thường hay võ giả, sau khi suy nghĩ sâu xa, bất kể là thần hồn câu diệt hay chết đi một cách bình thường, thì đều sẽ có lực lượng linh hồn quanh quẩn chung quanh thi thể, kéo dài một đoạn thời gian, mãi lâu sau vẫn không tiêu tan. Những lực lượng này trên ý nghĩa bình thường thì hoàn toàn không nhìn thấy được, nó thuộc về những thứ linh dị, nhưng nó thực sự tồn tại. Nói ví dụ một chỗ vừa có người chết trong một đoạn thời gian, cho dù là người hoàn toàn không biết đi qua thì cũng sẽ có một loại cảm giác lạnh lẽo, người bình thường coi là trực giác, nhưng kỳ thực không phải. Cái này kỳ thực chính là lực lượng linh hồn đang phát huy tác dụng, bất kể là thế giới nào cũng vậy. Nhưng theo những gì mà Dạ Trầm Trầm nói thì chuyện này lớn rồi. Người bị thiên ma hoặc là pháp tôn giết chết xung quanh xác chết không ngờ lại không có bất kỳ một lực lượng ba động của linh hồn nào. Điều này chứng tỏ lực lượng linh hồn đã bị bọn họ cắn nuốt, chỉ có cắn nuốt hết mới có thể xuất hiện tình huống này. Bởi vì cho dù hủy diệt, băng hội cũng sẽ có lưu lại một chút chứ không đến mức biến mất hoàn toàn như vậy. Khục khục, Thạch Bào Hao của Thạch Gia gian nan ho một tiếng khản giọng nói, không sai, lúc trước thiên ma diệt tộc ta, lão phù cũng từng cảm thấy có chỗ không ổn. Hiện tại mới hiểu được, lúc ấy người bị giết toàn hộ đều mất đi lực lượng linh hồn. Đáng giận, ma vật chết tiệt đó không ngờ khiến cả nhà lão phu đều... Hắn nói xong đột nhiên thở hổn hển, mắt đỏ lên rồi cắn răng ngậm miệng lại. Cơ nghiệp vạn năm, tất cả thân nhân trong một đêm đều chết, hơn nữa còn là chết tới không thể chết thêm được nữa, thần hồn yên diệt, vạn kiếp bất phục. Ngay cả vị lão nhân cao tuổi này mỗi lần nhớ tới cũng là bi thống vô cùng, khó có thể kìm nén. Thạch Bào Hao cơ hồ là chảy nước mắt, lập tức vận công, một trận sương mù từ mắt dâng lên, làm nước mắt vừa chảy ra lập tức bốc hơi. Nói như vậy thì thiên đỉnh sự kiện lần này bên trong là dụ người ta tiến vào để tiện cho thiên ma, hoặc là pháp tôn cướp đoạt lực lượng linh hồn của cao thủ từ hoàng cấp trở lên để cho hắn sử dụng. Thanh âm của Gia Cát Thương Khung rất trầm trọng. Võ học quỷ dị của Cửu Trọng Thiên Đại Lục không tính là nhiều, nhưng mà năng lực khủng bố đoạt đi lực lượng linh hồn của người ta trước kia thực sự chưa bao giờ nghe nói tới. Ta phán đoán rất có thể thiên ma đã bị thương, cần phải mượn dùng lực lượng linh hồn để chữa trị, Dạ Trầm Trầm nói. Có tin tức của Dạ Túy cung cấp cho nên hắn rất dễ dàng đoán được điểm này, thản nhiên nói. Ta lúc trước sở dĩ phong tỏa tin tức, hoàn toàn giữ bí mật là vì bọn họ nếu muốn lực lượng linh hồn thì nhất định phải ra mặt để liệp sát võ giả cao giai. Điều này đối với chúng ta mà nói thì cũng là cơ hội để mà dụ rắn ra hang. Nếu chỉ để phá hoại sự kiện thiên đỉnh thịnh hội lần này, bằng vào chúng ta tất nhiên là có thể dễ dàng làm được. Nhưng mà một khi như vậy rất có thể làm bại lộ chuyện mà chúng ta đã biết chi tiết về bọn chúng. Nếu như bọn chúng ẩn nấp chỉ sợ chúng ta sẽ không tìm thấy. Nếu chờ bọn chúng ở trong bóng tối dần phục nguyên thì chúng ta chỉ sợ là ngay cả cơ hội phản công cũng không có. Dạ Trầm Trầm thở dài. Hôm nay ta cấp tốc triệu tập các vị huynh đệ tới đây chính là vì việc này. Chúng ta phải xuống tay như thế nào? Hôm nay cần phải có một quyết định, thực sự là không thể chậm trễ được nữa. Sở dĩ vừa rồi ta nói không thể chậm trễ, còn là bởi vì lúc trước ta đã nhận được một tin tình báo bí mật. Ở dưới thiên hạ lệnh của Pháp Tôn, tất cả lực lượng cao tầng của chấp pháp giả đã chuẩn bị đầy đủ. Trong đó thậm chí bao gồm cả nguyên lão đoàn đã lâu chưa xuất động, muộn nhất là trưa mai họ có thể tới đây. Gia Trầm Trầm bổ sung, tin rằng không cần ta nói thì mọi người cũng minh bạch. Ở trong những người này cửu phẩm chí tôn có không ít, thậm chí có mấy người đều là lão quái vật vạn năm, ngang ngửa với Phong Nguyệt. Cũng có rất nhiều người chỉ kém một chút. Thực lực của những người này mặc dù không bằng Phong Nguyệt nhưng tuyệt đối là những đối thủ cực kỳ khó chơi. Chúng ta rốt cuộc nên ứng đối thế nào đây? Đây là một vấn đề không thể không châm trước. Dạ Trầm Trầm cười khổ một tiếng lắc đầu. Quyết sách ứng đối ư? Mọi người nhất thời không biết nói gì. Lần này chấp pháp giả tới với quy mô lớn có thể nói trên ý nghĩa chân chính là đã dốc toàn bộ lực lượng. Hiển nhiên là pháp tôn ra sức yêu cầu, thậm chí ngay cả thiên hạ lệnh cũng dùng tới. Pháp Tôn vì sao yêu cầu như vậy còn cần phải hỏi nữa sao? Người tham dự hội nghị không ai là kẻ ngu ngốc, hiện tại còn chỗ nào mà không hiểu. Pháp Tôn hoặc là Thiên Ma hiện tại bức thiết cần một đại lượng thần hồn của cao thủ, mà hắn hiện giờ trước tiên dùng danh nghĩa chấp pháp giả mở ra thiên đỉnh sự kiện, tụ tập đại lượng cao thủ trong thiên hạ vào một chỗ, sau đó lại tụ tập cao thủ bên mình, chuẩn bị làm gì thì không cần nghĩ cũng biết. Đối mặt với một cỗ thiết lưu cuồn cuộn không thể tranh phong như vậy, rốt cuộc nên làm gì? Đừng nói là Dạ Trầm Trầm hiện tại trong lòng không nắm chắc, cho dù những người khác cũng đều mê mang. Làm việc không kiêng nể gì như vậy, Pháp Tôn thực sự muốn đối phó với ai? Đơn giản chính là Cửu Đại Gia Tộc hoặc là Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Về phần một số tán tu giang hồ khác, cho dù cũng là một số cao thủ, nhưng cộng với cao thủ của Cửu Đại Gia Tộc thì cũng không tính là nhiều. Mọi người nhăn mặt nhíu mày không nói được một lời, đây cũng không phải là rụt rè mà thực sự không có gì để nói. Dạ Trầm Trầm lại nói, trước mắt chúng ta không có thời gian để do dự, hai kẻ địch cường đại tới cực điểm đều đã tới gần chúng ta. Thiên Ma và Pháp Tôn dựa theo phương thức làm việc không kiêng nể gì của họ, sớm đã biểu hiện rõ là bọn họ hoàn toàn không để ý tới chúng ta, bọn họ chỉ coi chúng ta là mục tiêu, là đồ ăn, là dược vật. Ngày đó hiện thân đã thôn tính Thạch Gia, sau đó một đường giết chóc tới tận bây giờ. Mặt khác thì theo dấu hiệu Cửu Kiếp Kiếm Chủ hiện giờ đã đạt được đoạn 8 của Cửu Kiếp Kiếm, điều này có nghĩa là hắn sắc đăng lâm vũ đài thượng tầng của Cửu Trọng Thiên, triển khai số mệnh nhất quán của Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Vốn Cửu Kiếp Kiếm Chủ và Thiên Ma có thể nói là thế bất lưỡng lập, nhưng trong Cửu Kiếp truyền thuyết mục tiêu hàng đầu của họ vẫn là chúng ta. Cho dù Thiên Ma bị diệt rồi, Cửu Kiếp Kiếm Chủ cũng không bỏ qua cho chúng ta. Cho dù Cửu Kiếp Kiếm Chủ đã chết thì Thiên Ma cũng không bỏ qua cho chúng ta, và Cửu Đại Gia Tộc bây giờ rất là nguy khốn. Dạ Trầm Trầm trong nhất thời cảm thấy có chút lao lực quá độ. Trước cửa có hổ, sau nhà có sói, đã biết là thân thực sự hãm vào tình thế nguy hiểm, nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Chỉ trong vài ngày thế cục đã biến chuyển đột ngột, cơ hồ là còn chưa kịp phản ứng thì Cửu Đại Gia Tộc từng có uy danh lừng lẫy toàn bộ Cửu Trọng Thiên, không ngờ lại rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn là hạ phong tuyệt đối, thậm chí coi là tử cục. Tiêu Thần Vũ thở dài, lúc trước khi mà chiến cuộc Tây Bắc kết thúc, Cửu Kiếp Kiếm Chủ Sở Dương từng nói là Thiên Ma họa thế, đề nghị ta là muốn liên thủ với chúng ta, trước tiên tiêu diệt Thiên Ma để vĩnh tuyệt ma hoạn, nhưng đã bị ta cự tuyệt. Cự tuyệt. Các vị lão tổ tông quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần Vũ, ánh mắt đó giống như là đang nhìn một thằng ngốc. Nếu ở thời gian khác thì tin tưởng rằng bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào dám dùng loại ánh mắt này để nhìn Tiêu Thần Vũ, thủy tổ của Tiêu gia, tuyệt đối sẽ bị Tiêu gia nhổ tận gốc, tiêu diệt cả cửu tộc đến chó gà không tha. Thế nhưng trước mắt, dưới tình thế ác liệt như vậy, khó có được Cửu Kiếp Kiếm Chủ chủ động làm thân, muốn liên thủ để diệt sạch ma hoạn. Tiêu Thần Vũ ngươi, không ngờ lại cự tuyệt. Ngươi không ngốc thì ai ngốc đây? Nếu không phải ngại vì giao tình nhiều năm thì các đại thủy tổ đều rất muốn ân cần hỏi thăm cả họ nhà Tiêu gia. Ngươi ngày đó rốt cuộc là không có não trong đầu, hay là nhét đầy cứt vào trong đó, hay là bị lừa đá, không ngờ lại cự tuyệt một chuyện tốt như vậy. Nếu có thể khiến cho Thiên Ma và Cửu Kiếp Kiếm Chủ chống đối với nhau, chúng ta lại tọa sơn quan hổ đấu. Vô luận bên kia cuối cùng ai giành thắng lợi tất nhiên đều phải có tổn thất. Chúng ta lại đến làm ngư ông đắc lợi, dứt khoát tiêu diệt đi hai mối họa lớn này. Đó là chuyện tuyệt vời biết bao. Nhưng ngươi, ngươi không ngờ lại cự tuyệt. Tiêu Thần Vũ đỏ mặt nói, lúc ấy ta nào biết đâu rằng chuyện nó sẽ biến xấu đến mức này. Truyền thuyết vực ngoại Thiên Ma mặc dù từng gặp trong những điển tịch cổ xưa, nhưng miêu tả đối với việc này ít càng thêm ít, ai có thể ngờ rằng trình độ nguy hại của nó lại khủng bố tới vậy. Với tình huống lúc đó mà nói, Lệ gia sắp bị diệt tới nơi, chúng ta có thể vì một câu của Cửu Kiếp Kiếm Chủ mà thu tay hay không? Và lại thân đệ đệ của ta, Thần Lôi chính là chết trong tay bọn họ, hậu thế của Cửu Đại Thế Gia và Cửu Kiếp truyền thuyết vốn không thể cùng tồn tại. Thậm chí cho dù là hiện tại, mặc dù biết tình thế ác liệt như vậy, nhưng mà mặc dù Cửu Kiếp Kiếm Chủ lại đưa ra đề nghị liên thủ thì ta vẫn sẽ cự tuyệt. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tiêu Nhị Ca, suy nghĩ của ngươi là rất thiển cận. Lăng Mộ Dương cau mày, ánh mắt như hàn sơn băng tuyết, thản nhiên nói. Chuyện có phân biệt lớn nhỏ, nặng nhẹ. Chẳng lẽ thương sinh thiên hạ, an nguy của toàn bộ đại lục ở trong lòng Tiêu Nhị Ca không trọng yếu bằng một mình đệ đệ của ngươi sao? Tiêu Thần Vũ im lặng, thật lâu sau mới nói. Cá nhân ta là kiên trì ý kiến vốn có, tuyệt không đồng ý liên thủ với Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Nhưng đây chỉ là lời nói một nhà chúng ta, tuyệt không ảnh hưởng tới hướng đi của mọi người. Hơn nữa, lần này nói ra gặp gỡ lần trước, đó là muốn cho các ngươi biết rằng nếu có thể hợp tác với kiểu kiếp kiếm chủ, tin rằng đối phương sẽ đồng ý. Kiểu kiếp huynh đệ coi như tạo phúc cho chúng sinh thiên hạ là nhiệm vụ của mình, chúng ta thì dùng đại nghĩa đối đáp, cơ hội hai bên liên thủ là cực lớn, nhưng vấn đề là sau khi hợp tác thì sao đây? Diệp Thu Diệp trông thì già lão lớn tuổi nhưng vẫn là một soái ca phong lưu phóng khoáng, cau mày. Còn nữa, ở trong hợp tác thì hai bên có thể thực sự chân thành với nhau không? Hắn nói không rõ ẩn ý nhưng mọi người đều minh bạch ý tứ của hắn. Kiều đại gia tộc trước nay là tử địch với kiểu kiếp kiếm chủ, trước mắt cho dù bị bức cho tạm thời hợp tác với nhau, nhưng trong quá trình này liệu có ở sau lưng đâm lén một đao hay không? Lấy ví dụ đơn giản nhất, ma chảo của thiên ma vươn tới, cao thủ của kiểu đại gia tộc sẽ vì an toàn của một trong kiểu kiếp mà liều mạng che chắn hay không? Ngoài việc chiến đấu với thiên ma, nếu thủ lĩnh của kiểu đại gia tộc thân chịu trọng thương, mạng sống như chỉ mảnh treo chuông, chỉ có kiểu trọng đan trong truyền thuyết mới có thể chữa trị, vậy kiểu kiếp kiếm chủ có thể khẳng khái mà đưa ra hay không? Nếu là người trước thì kiểu đại gia tộc tự hỏi liệu có xuất thủ viện trợ hay không? Về phần người sau, suy bụng ta ra bụng người, thiên ma đã diệt, cho thần dược chẳng khác nào là giúp kẻ thù, quả thực chỉ có kẻ ngốc mới làm. Kiểu quyết kiếm chủ thì có phải kẻ ngốc hay không? Hình như không giống lắm. Nếu hợp tác như vậy thì có khác chi là không hợp tác, bởi vì tình huống như vậy tuyệt đối là sẽ có khả năng xuất hiện. Thậm chí tùy thời còn phải đề phòng quân đội bạn ở bên cạnh, phòng bị quân đội bạn đâm lén một đao. Gia giáo lớn nhất của kiều đại gia tộc trong cả vạn năm qua chính là đối phó với kiểu kiếp kiếm chủ, coi kiểu kiếp kiếm chủ là quân xanh lớn nhất, quan niệm đối địch sớm đã ăn sâu vào trong lòng, sao có thể chân thành hợp tác với nhau? Gia Cát Thương Khùng cau mày, thế sự này không có gì là tuyệt đối, cục diện trước mắt đã vậy rồi, hai bên thì cũng không phải không thể hợp tác. Hợp tác không phải chỉ là có một loại phương thức chiến đấu với nhau, chỉ cần mọi người trong một khoảng thời gian nào đó nhất trí nhắm vào vực ngoại thiên ma, tất cả lấy diệt sạch ma hoạn để làm điều kiện tiên quyết, đừng có nội đấu là được. Trần Nghinh Phong lại mỉa mai, đừng có nội đấu ư, lời hay thì ai mà nói không được, ngươi cho rằng có thể sao? Chuyện không thoải mái chắc chắn là sẽ có, để tay lên ngực ai dám chắc là không có dị tâm, chỉ là lừa mình, dối người mà thôi. Cầm miệng đi, Dạ Trầm Trầm quát lớn một tiếng, tất cả mọi người dừng nói chuyện. Kiều đại gia tộc chúng ta chiến đấu với kiểu kiếp kiếm chủ chính là vì lý do sinh tồn, biết rõ là xu thế tất yếu, nhưng chuyện này liên quan đến sinh tử cá nhân, không thể không dễ dụa, không thể không nghịch thiên mà đi, đây là điều bất đắc dĩ. Nhưng thiên ma hàng lâm lại là chuyện có liên quan tới đại nghĩa, sinh tồn cá nhân và đại nghĩa, lựa chọn thế nào còn cần phải nói sao, cãi nhau cái gì chứ? Thanh âm của Dạ Trầm Trầm mặc dù thấp nhưng thập phần nghiêm khắc, các vị thủy tổ đều cúi đầu không nói gì. Chúng ta có lẽ không phải là người tốt nhưng còn chưa lưu lạc tới mức là phản đồ của toàn bộ nhân loại được. Dạ Trầm Trầm thanh âm như sắt, thiên ma mạnh mẽ thế lớn nhưng chúng ta chỉ có thể chờ chết mà thôi. Tới lúc này rồi còn so đo với kiểu kiếp kiếm chủ cái gì, có biết là mình đang làm cái gì hay không? Lăng Mộ Dương lớn tiếng nói, không sai, lúc này không có gì để mà tính toán. Dạ lão đại, ta vốn định trước khi chết sẽ quyết chiến sinh tử với ngươi, nhưng nể những câu nói này của ngươi, ta không đánh với ngươi nữa. Dạ Trầm Trầm cười khổ một tiếng, hắn biết Lăng Mộ Dương là vì sao nói vậy, nhưng hắn lúc này thực sự ngay cả tâm tư nhắc tới chuyện này cũng không có. Dạ Trầm Trầm quay đầu nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu không nói gì. Đệ Ngũ gia chủ, ngươi thấy sao? Tất cả mọi người đều quay đầu lại. Đối với việc Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi chỗ này, mọi người cũng có chút không thoải mái, không được tự nhiên. Hơn vạn năm qua, hội nghị cấp cao, tuyệt mật vốn chỉ thuộc về kiểu đại gia tộc, chưa từng tăng thêm ngoại nhân. Nhưng mà hiện giờ, Đệ Ngũ gia tộc tự dưng xuất thế, rầm rộ quật khởi, thừa cơ mà vào. Cho dù có một chút thực lực là thật, nhưng thế đã tính là cái gì, sao có thể có tư cách ngồi cùng mâm với chúng ta? Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu, thản nhiên mỉm cười nói, ván bối hôm nay đến đây cũng chỉ để nghe các vị lão tiền bối dạy bảo. Sau đó vô luận các vị lão tuyển bối quyết định thế nào, ván bối cũng sẽ thi hành theo, nào dám khoa tay múa chân. Những lời này nói nghe thực sự rất khiêm tốn, thái độ kính cẩn, khiến cho người ta thực sự không thể nào phản cảm được. Sắc mặt mọi người lúc này mới giãn ra. Gia Cát Thương Khung hử một tiếng. Chấp pháp giả nhất mạch trước nay đều âm thầm giúp đỡ Đệ Ngũ gia tộc. Nghe nói khi Đệ Ngũ gia tộc ở Tây Bắc, bên cạnh còn có cao thủ được chấp pháp giả cung cấp làm cận vệ. Không biết Đệ Ngũ gia chủ và chấp pháp giả rốt cuộc là quan hệ gì? Đệ Ngũ gia chủ có thể giải thích rõ cho mọi người ở đây hay không? Để tránh phát sinh hiểu lầm thì không hay. Gia Cát Thương Khung đối với kẻ đã từng là nô tài của gia tộc mình hiện giờ lại ngồi cùng mâm. Với một người chủ nhân là hắn thì thực sự cảm thấy rất bực bội. Hiện giờ chất vấn giáp mặt, chỉ cần để Ngũ Khinh Nhu đáp không thỏa đáng sẽ chụp cho hắn cây mũ cấu kết chấp pháp giả, thậm chí là cấu kết với thiên ma. Để Ngũ Khinh Nhu vẫn tươi cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, chính là chấp pháp giả muốn nâng đỡ một tân gia tộc để làm cái đinh bên trong cửu đại gia tộc. Điểm này tin rằng các vị lão tiền bối sớm đã nhìn ra rồi. Gia Cát gia chủ lúc này hỏi là muốn thử Khinh Nhu sao? Gia Cát Thương Khùng trợn mắt, ý vị thâm trường nói, sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu sắc mặt nghiêm lại, pháp tôn và chấp pháp giả, đối với hôm nay của đệ ngũ thế gia, thực sự là có ân tình cao như trời cao đất dày. Đối với điểm này Khinh Nhu chưa từng phủ nhận, lại càng không dám phủ nhận. Có điều pháp tôn hiện tại đã được chứng thực là thiên ma, ít nhất thì cũng là truyền nhân của thiên ma. Thân phận của hắn đã biến thành kẻ địch chung của toàn bộ cửu trọng thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy rằng bất tài nhưng cũng không dám vì ân huệ nhỏ mà tổn hại tới đại nghĩa của nhân gian. Ngay khi tin tức này vừa truyền ra, cao thủ trong gia tộc vốn thuộc về phía chấp pháp giả đã bị ta đuổi đi, trở về bên phía chấp pháp giả. Nếu chư vị tiền bối vẫn không yên lòng, lúc đối kháng với thiên ma, Đệ Ngũ gia tộc ta nguyện làm tiên phong. Đệ Ngũ Khinh Nhu gằn ra từng chữ, lời nói của hắn có thể nói là cực kỳ thành khẩn, hơn nữa cũng là suy nghĩ thật trong lòng của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Bất kể pháp tôn trước có thân phận gì, dụng ý và ân tình với ta lớn cỡ nào, nhưng ngươi hiện tại đã là thiên ma. Đệ Ngũ Khinh Nhu ta thân là nhân loại, sẽ ở vào thế bất lưỡng lập với ngươi. Đây là vấn đề về mặt nguyên tắc, nhận thức này tuyệt đối là không thể dao động. Gia Cát Thương Khung cười nói, ta cũng không phải nghi ngờ Đệ Ngũ gia chủ, nhưng với trí tuệ của Đệ Ngũ gia chủ, lần này cớ sao không thử lưu những người này lại. Nếu vật trần chân diện mục của pháp tôn và nói rõ lợi hại đạo nghĩa, thu phục họ cho mình dùng, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Sao tự dưng lại thả cho đi? Thế chẳng phải quá đáng tiếc ư? Lại mắc vào hiểm tăng lên thế lực cho địch nhân, vì sao lại thiếu khôn ngoan như vậy? Thủy tổ của các nhà khác nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ Gia Cát Thương Khung này đúng là đánh mất thân phận, lời này thuần túy là bới xương trong trứng chim, muốn tìm phiền toái cho Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiêm mặt lạnh lùng nói, một khi đã vậy, vì sao các vị tiền bối không dứt khoát đem sự kiện liền này toàn bộ đặt lên bàn mà nói, kêu gọi toàn bộ thiên hạ đối kháng với pháp tôn, với thiên ma, chẳng phải là tốt hơn sao? Sao lại phải giấu giấu giếm giếm như vậy? Với thanh danh của các vị tiền bối, tin rằng chỉ cần hô to thì người tình nguyện sẽ nhiều như mây, việc gì phải e ngại tới thiên ma? Gia Cát Thương Khung nghẹn lời. Ẩn ý của Đệ Ngũ Khinh Nhu là phi thường rõ ràng. Nếu thực sự kêu gọi cái gì mà vì đại nghĩa thì kiểu gì cũng để lộ phong thanh, đả thảo kinh xả. Gia Cát Thương Khung người cũng được xưng là một trí giả, không ngờ kế sách không ra gì còn hỏi này hỏi nọ, đúng là mất mặt. Nghe thấy ngôn ngữ phản kích sắc bén của Đệ Ngũ Khinh Nhu, các lão quái vật khác không khỏi mỉm cười, ngay cả Thạch Bào Hao đang trọng thương cũng phải cười. Nhưng lời này của Đệ Ngũ Khinh Nhu phản kích thực sự lợi hại, trực tiếp khiến cho Gia Cát Thương Khung không biết nói gì để chống đỡ, thậm chí không còn mặt mũi nào mà cãi lại. Kỳ thực nói đả thảo kinh xà cái gì chứ, vẫn là thì thầm thôi. Thực sự muốn kêu gọi thì sao không dám nói toạc ra, hiệu triệu cả thiên hạ, hợp mưu hợp sức. Nguyên nhân rất đơn giản là pháp tôn hiện tại đang ở vị trí cao nhất ước chừng đã 10000 năm rồi. 10000 năm đó thì lực hiệu triệu của pháp tôn ở cửu trọng thiên đại lục đối với người giang hồ, thậm chí đối với người thường, tuyệt đối hơn xa cửu đại gia tộc. Tin tức một khi pháp ra trong tay cửu đại gia tộc căn bản không có chứng minh thực tế nào. Dù có Dạ Túy làm nhân chứng nhưng là ít người thì tiếng khẽ, lại cộng thêm bản thân là đích hệ của Dạ gia. Nói vậy chỉ càng khiến người ta không tin. Chuyện này một khi bùng nổ có thể dẫn tới loạn cục. Cho dù là Dạ Túy tự mình thừa nhận đã từng nhập ma thì cũng không làm lên chuyện gì, thậm chí càng sẽ bị pháp tôn trả đũa, nói cửu đại gia tộc là phạm thượng làm loạn, bịa ra âm mưu để hãm hại đệ nhất nhân của chấp pháp giả, tất nhiên là có âm mưu trọng đại. Trong phỏng đoán của mọi người, cách nói như vậy giống như so với lý do mà cửu đại gia tộc nói thì có vẻ đáng tin hơn. Dù sao thì pháp tôn cơ hồ là đệ nhất nhân của cửu trọng thiên, thiên ma còn có thể là cho hắn lợi ích gì để khiến hắn phải từ bỏ cái tôn vinh này. Tin rằng mọi người sẽ chẳng ai tin, mà trái lại sẽ nói cửu đại gia tộc muốn làm lung lay uy tín và địa vị cao thượng của pháp tôn, ra sức nói xấu mới là chuyện nằm trong tình lý. Nếu quả thật là vậy thì cửu đại gia tộc không cần cửu kiếp kiếm chủ đích thân tới thì bản thân đã tự xong đời. Ngoài ra còn có một điểm mấu chốt trọng yếu là cả ngày nói thiên ma gì đó, nhưng toàn bộ cửu trọng thiên đã ai chân chính nhìn thấy thiên ma, đã ai biết được sự nguy hại của hắn. Người thấy thiên ma thì chín thành đều đã chết, chỉ có ba người ngoại lệ là Pháp Tôn, Dạ Túy và Thạch Bảo Hao. Nhưng lời nói của hai người sau căn bản không thể trở thành bằng chứng. Hiện tại nếu thực sự giải ra tin tức thì tuyệt đối là đi tìm tử lộ. Nhưng lời bới móc vừa rồi của Gia Cát Thương Khung đối với đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản là không hề có lý. Nếu đệ Ngũ Khinh Nhu thực sự muốn dụ dỗ mấy chấp pháp giả đó, khả năng lớn nhất chính là bị bọn họ xử lý tại chỗ. Làm chấp pháp giả được Pháp Tôn lãnh đạo nhiều năm, khi không nhận rõ tình thế thì họ sẽ chọn tin đệ Ngũ Khinh Nhu hay là Pháp Tôn đây. Điều này đối với chấp pháp giả mà nói căn bản là chuyện không cần phải nghĩ. Cho dù người xúi dục bọn họ là trí giả đương đại thì cũng không ngoại lệ. Dù sao đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn còn rất non và xanh. Dạ Trầm Trầm nói, việc đã đến nước này, thiên đỉnh sự kiện lần này cứ quyết định vậy đi. Ánh mắt của hắn và đám người Tiêu Thần Mũ, Lăng Mộ Dương, Gia Cát Thường Khung chạm nhau, mọi người đều chậm rãi gật đầu tỏ vẻ công nhận. Điều động hết mọi cao thủ, đừng có lưu lại con bài chưa lật nào, sống chết đã ngay trước mắt, nếu có giữ lại thực lực thì đó là thuần túy muốn chết. Dạ Trầm Trầm chậm rãi đứng lên, dùng nỗ lực lớn nhất, dùng tất cả lực lượng, trước tiên trừ bỏ thiên ma, diệt sạch ma hoạn. Được, mọi người đồng thanh hô. Về phần Cửu Kiếp Kiếm Chủ, chúng ta hay là đừng có hợp tác, nhưng trong khoảng thời gian này thì tận lực đừng phát sinh ma sát với hắn. Đi con đường nào sẽ do chính bọn họ lựa chọn, nếu có khả năng thì cứ để lộ ý tứ của chúng ta. Lần này nếu không diệt được thiên ma, mọi người sẽ cùng nhau xong đời, vậy thì không còn gì để nói. Nhưng nếu may mắn có thể tiêu diệt thiên ma, chuyện về Cửu Kiếp Kiếm Chủ sẽ lại thương nghị sau. Trong đôi mắt thâm trầm của Dạ Trầm Trầm bắn ra tinh quang lóa mắt. Đối với thiên ma, chúng ta tuyệt đối không khuất phục, quyết không đầu hàng. Đối với Cửu Kiếp Kiếm Chủ, cũng là cho dù chết ở trong tay hắn, nhưng thiên hạ này tóm lại vẫn nằm trong tay của người Cửu Trọng Thiên, tuyệt không thể được lọt vào trong tay ma tộc. Chỉ vậy là được. Thành tích cả đời của Dạ Trầm Trầm và đám người Tiêu Thần Vũ, Lăng Mộ Dương tạm thời không nói tới, nhưng ở vào thời khắc mấu chốt họ lại biểu hiện ra cái khí khái mà anh hùng một đời nên có, hùng tráng. Lão nhân đang ngồi lúc này đều nhiệt huyết sôi trào, tuyệt không khuất phục, quyết không đầu hàng, vô luận là đối với anh hùng nào cũng đều là như vậy. Mọi người chuẩn bị đi, Dạ Trầm Trầm nói, tất cả tin tức, ăn bài nhân thủ thế nào thì mọi người đều tự biết rồi, ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đệ Ngũ Khinh Nhu, Gia Cát Thương Khung, hai người đều là chí mưu sĩ có tiếng, an bài bố cục lần này sẽ do hai người các ngươi chủ tính chung, cần phải đưa ra một phương án đầy đủ và có nắm chắc nhất, không tiếc nhân lực, chỉ cầu thành công. Ánh mắt của đám người Dạ Trần Trần và Lăng Mộ Dương sáng lên, đều trịnh trọng vạn phần nhìn Gia Cát Thương Khung và Đệ Ngũ Khinh Nhu, trầm trọng gần từng tiếng, kính nhờ nhị vị. Bất kể Đệ Ngũ gia tộc và Gia Cát gia tộc lúc trước có khúc mắc thế nào, nhưng vào lúc mà sự kiện quan trọng thế này, hai người phải bỏ đi hiểm khích trước kia. Gia Cát Thương Khung ưỡn ngực lớn tiếng nói, Dạ đại ca, chẳng lẽ khinh thường tiểu đệ như vậy ư? Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tiểu đệ cho dù là một tên đầu gỗ cũng có thể phân biệt được. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói là nguyện dốc hết tâm huyết cho trận chiến lần này. Mọi người đều gật đầu. Tiêu Thần Vũ, Dạ Trầm Trầm xoay người trầm giọng nói, người có biết ta muốn nói gì không? Tiêu Thần Vũ đứng lên, lớn tiếng nói, đệ đệ của ta chết trong tay Cửu Kiếp Kiếm Chủ, nhưng Tiêu Thần Vũ ta xin thề ở đây, thiên ma một ngày chưa diệt, ta sẽ một ngày không đi tìm Cửu Kiếp Kiếm Chủ báo thù, nếu trái lời thề, con cháu chết sạch. Hắn cười thảm, cho dù là thù huyết mạch thông như biển, bất cộng đái thiên, nhưng trong lòng Tiêu Thần Vũ vẫn còn minh bạch, ta là nhân loại, kẻ không thuộc tộc ta tất phải tru diệt. Ma hoạn ngập trời thì sẽ tận tâm hết sức, chỉ vậy thôi. Hảo, nói rất hay. Dạ Trầm Trầm khoanh tay xoay người bước đi, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Các huynh đệ, tuy rằng bên trong chúng ta thiếu đi mấy người, nhưng lần này vẫn sẽ sóng vai chiến đấu, liên thủ diệt địch. Thanh âm của hắn dần đi xa, ta thực sự là rất vui mừng. Ở bên trong mấy vị lão nhân đứng đó vẻ mặt đều phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nhớ rõ nổi đã bao lâu rồi, chín huynh đệ lại kể vai đối địch. Chỉ thiếu mất mấy người. Bên trong những lời này ẩn chứa cảm tình giống như kinh đảo hải lãng, lòng trời lở đất. Lan Bất Hối đã chết trong tay Cửu Kiếp, mà Lệ Xuân Ba thì bị chính huynh đệ của mình bức tử. Tiêu Thần Vũ ngây ngốc đứng đó, vẻ mặt cô đơn không nói nên lời, cả người trong nháy mắt tựa hồ già đi mấy chục tuổi, lẩm bẩm nói, nếu sớm biết rằng thiên ma sẽ như vậy thì ta. Hắn lắc đầu đột nhiên bước đi, chỉ để lại ký ức cực kỳ trầm trọng phía sau. Lăng Mộ Dương đứng thẳng tắp cao ngất như một cây tiêu thương, ánh mắt sắc bén nhẹ giọng nói, Tiêu Thần Vũ, chuyện thiên ma lần này nếu còn mạng, ngươi và ta cũng quyết sinh tử đi. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng Tiêu Thần Vũ đã đi xa lập tức hồi ứng, chỉ nghe hắn than một tiếng. Ngươi muốn báo thủ cho Xuân Ba ư? Được, ta chờ ngươi. Tiêu Thần Vũ đã đi xa. Diệp Thu Diệp không nhịn được thở dài khuyên nhủ, Mộ Dương, sao ngươi phải khổ vậy chứ? Ngươi và Xuân Ba là huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta không phải huynh đệ của ngươi ư? Chẳng lẽ Tiêu Nhị Ca không phải huynh đệ của ngươi? Thủ túc tương tàn, sao phải làm vậy? Lăng Mộ Dương không nói gì, sắc mặt trắng như màu áo, sau đó xoay người bước đi. Trần Nghênh Phong xì một tiếng nói thì nghe hiên ngang lẫm liệt lắm, chẳng lẽ Vây Công Lệ ra, Lăng ra bọn họ không có ai đi sao? Làm gì phải giả nhân giả nghĩa như vậy? Thân ảnh đã đi xa của Lăng Mộ Dương dừng lại, thanh âm rất trầm thấp. Lệ gia không thể tồn tại, phải giải tán, là vì lúc trước cho rằng Lệ gia thông đồng với Cửu Kiếp, điều ấy ta chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng lúc trước mọi người cũng đều thông tin tức, Lệ gia có thể không có, nhưng Lệ Xuân Ba thì không thể không, điểm ấy không phải mọi người đều công nhận sao? Do Tiêu Thần Vũ tự mình tới tọa trấn, ta vốn tưởng rằng ít nhất cũng có thể giữ được một mạng của Lệ Xuân Ba. Nhưng vừa hay sau khi Tiêu Thần Vũ đi, mới dẫn tới Lệ Xuân Ba chết trận. Trần Nghênh Phong, ngươi nói ta giả ngân giả nghĩa, nói ta giả vờ giả vịt, ngươi thích nói gì thì kệ mẹ ngươi. Có điều xong việc này rồi, ta tất giết ngươi. Ngươi không nói gì thì ta cũng phải giết ngươi. Ngươi hay Tiêu Thần Vũ đều không còn là huynh đệ của ta, sao có chuyện thủ túc tương tàn ở đây? Lăng Mộ Dương thân hình như tên phát ra một tiếng vù rồi biến mất trong màn đêm. Da mặt của Trần Nghênh Phong lập tức tím tái lại, quay đầu nói, các ngươi xem, cái tên hỗn đản này. Tính tình của Mộ Dương ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diệp Thu Diệp cười khổ một tiếng, mọi người đi chuẩn bị đi, đợi cho đại chiến chấm dứt có thể giữ được tính mạng thì nói tới những chuyện khác. Mọi người liền cùng nhau giải tán. Để Ngũ Khinh Nhu là người đi sau cùng, khi hắn đi tới cửa thì lại phát hiện một bóng người phía trước khoanh tay mà đứng, là Gia Cát Thương Khung, hiển nhiên là đang chờ đợi hắn. Để Ngũ Khinh Nhu dừng bước, Gia Cát tiền bối. Gia Cát Thương Khung khoanh tay mà đi, thản nhiên nói, liên quân của thất đại gia tộc cũng chỉ vì Thiên Đỉnh Thịnh Hội, hành động long trọng như vậy, nếu không chủ tính cẩn thận thì chắc chắn sẽ mang tới hỗn loạn. Ta tới tìm người thương lượng chuyện này. Gia Cát Thương Khung trầm ngâm một chút rồi nói, còn nữa, bất kể như thế nào, trước đó thành kiến và công tích đối với quý gia tộc, ta xin lỗi, xin hiểu cho, đây là sự bất đắc dĩ của bậc gia chủ. Gia Cát Thương Khung có thể nói như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp mình đến thỉnh cầu lượng giải. Ai có thể ngờ được vì quyết chiến với thiên ma mà lão quái vật đã sống cả vạn năm, thủy tổ của một nhà không ngờ lại hạ mình thỉnh cầu lượng giải với một tên hậu sinh vãn bối, từng là tôi tớ của mình như là đệ Ngũ Khinh Nhu. Tất cả chỉ vì lấy đại cục làm trọng. Trong lòng đệ Ngũ Khinh Nhu chấn động, cung kính nói, tiền bối quá lời, lập trường bất đồng va chạm là điều không tránh khỏi. Nếu nói tới đúng sai thì lúc đó ta cũng quá nhỏ nhan, vãn bối đối với lòng dạ của tiền bối thực sự sùng kính. Gia Cát Thương Khung thở dài, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện, câu thông với nhau. Đúng là nên như vậy, mời. Một trước một sau, người lãnh đạo của gia tộc Trí Tuệ và một quân sư tuyệt thế biến mất trong màn đêm. Đáng tiếc Mạc Thiên Cơ không có ở đây, bằng không thì tam đại trí giả đương thời ngồi chung một chỗ, tin rằng trong thế gian không có bất kỳ cường giả nào thoát được sự tính kế liên thủ của ba người. Mặc dù mục tiêu lần này là một vị trí giả khác cũng từng là Cửu Kiếp Chí Nang. Cũng vào đêm này, ở ngoài 2000 dặm trong một rừng cây kín đáo, Nguyên Lão Đường của Chấp Pháp Giả cùng tất cả cao thủ đứng đầu trong Chấp Pháp Giả đều tụ tập chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Pháp Tôn. Không biết Pháp Tôn đại nhân lần này lại muốn ra làm động tĩnh gì lớn như vậy. Nhất định là có đại sự cực kỳ trọng đại đã xảy ra. Lần trước có nghe đồn thiên ma xuất hiện gì đó, có phải thật hay không? Có khả năng, có điều thiên ma rốt cuộc là... Rất nhiều người ở đây tuy rằng đều là lão quái vạn năm nhưng lúc này cũng đoán không ra. Dù sao thì truyền thuyết thiên ma thực sự quá xa xôi mở mịt. Sự nguy hại của thiên ma không phải tự thể nghiệm thì thật khó mà cảm thụ. Trong lòng thấp thỏm nhưng lại có chút hưng phấn, muốn thử. Có lời đồn Pháp Tôn đại nhân là thiên ma, đúng là nực cười. Ha ha, chúng ta đây vậy chẳng phải cũng thành thiên ma sao? Người bịa đặt không biết nghĩ gì mà lại phát tán những lời đồn cấp thấp như vậy. Đúng thế. Mọi người đừng nói nữa, bình tĩnh chờ đợi. Một thanh âm uy nghiêm truyền đến. Người lên tiếng này chính là Bình Tiêu Vân, đệ nhất nhân của Nguyên Lão Đường, bên trong Chấp Pháp Giả, tư cách cũng là lớn nhất. Bình Tiêu Vân hiện tại đã 29.000 tuổi. Sau khi mấy vị lão tiền bối đời trước hồn về thiên ngoại thì hắn đã trở thành lão cổ đồng nhất bên trong Chấp Pháp Giả. Phóng nhãn khắp toàn bộ Cửu Trọng Thiên ngoại trừ Vũ Tuyệt Thành ra, thì khó mà tìm người thứ hai sống lâu hơn hắn. Bình Tiêu Vân từ thời niên thiếu đã thành danh, có cơ duyên gia nhập vào hàng ngũ chấp pháp giả, từ tầng chót mà quật khởi lên, cho tới hôm nay đã thành đường chủ của chấp pháp Nguyên Lão Đường, uy danh hiển hách, không ai không phục, chính là dưới một người trên cả vạn người, thậm chí cho dù pháp tôn bình thường thấy hắn cũng phải cung kính hành lễ để tỏ kính ý. Bình Tiêu Vân lên tiếng tất nhiên có uy, trong phút chốc tất cả đều im lặng. Ở dưới bóng đêm, một đạo bóng đen hiện lên. Một thân ảnh có dáng người cao to phiêu giật xuất hiện, đôi mắt mang theo vẻ bình tĩnh như biển, giống như quân lâm thiên hạ bao trùm lên cả thương khung. Pháp Tôn cuối cùng đã đến. Ra mắt Pháp Tôn đại nhân. Nguyên Lão Đường dưới sự dẫn dắt của Bình Tiêu Vân chỉnh tề đứng lên. Nguyên Lão Đường tổng cộng 9 người, có cộng thêm cao thủ tuyệt đỉnh trên bát phẩm chí tôn của tổng bộ chấp pháp đường, đạt tới là hơn 20 người. Nơi này chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của chấp pháp giả, cũng là lực lượng đỉnh phong nhất. Tất cả, toàn bộ. Lực lượng mạnh mẽ này đủ để ngạo thị quần hùng, tiêu diệt bất cứ một nhà nào trong cửu đại thế gia mà có thể toàn thân trở ra. Chư vị đường dài vất vả, Pháp Tôn khoanh tay mà đứng, con người như chim ưng lướt qua một vòng trước mặt mọi người. Một đường đến đây, mọi người có phát sinh bất ngờ gì không? Không, mọi người đồng thanh đáp, Pháp Tôn đại nhân vất vả. Lần này tụ tập mọi người đến là vì tình thế dị thường nghiêm trọng. Thiên đỉnh thịnh hội, còn có 12 ngày nữa là chính thức khai mạc. Nhưng gọi mọi người tới trước chính là để an bài một chút. Trong mắt Pháp Tôn chợt lóe lên hào quang. Tình thế nghiêm trọng dị thường ư? Trong con ngươi già nua của Bình Tiêu Vân tình quang chợt lóe lên. Niên kỷ của hắn rất lớn, hơn nữa thủy chung không thể bước ra một bước cực hạn cuối cùng của cửu trọng thiên. Cho dù tu vi tinh chạm thế nào thì cơ năng vẫn khó mà kháng cự sự mài mòn của năm tháng, sớm đã bắt đầu suy yếu dần. Tất nhiên là không thể bảo trì diện mạo trẻ tuổi xưa kia, trên mặt đất đầy nếp nhăn, mắt vừa trợn lên lại như từ bên trong mắt bắn ra hai thanh chùy bằng hàn quang lấp lánh vô cùng lợi hại. Không sai, Pháp Tôn nhẹ giọng nói, chư vị chắc là biết thiên ma đã thực sự xuất hiện rồi. Sắc mặt mọi người trầm trọng, so với cửu đại thế gia thì chấp pháp giả đối với lai lịch của vực ngoại thiên ma hiểu rõ hơn một chút. Đây cũng không phải là tin tức xấu nhất. Thiên ma lần này vừa xuất hiện đã khống chế được mấy nhà trong cửu đại gia tộc bày sắp âm mưu. Bản tôn qua nhiều lần trắc trở đã hiểu được âm mưu của thiên ma. Thiên ma dự mưu trong thiên đỉnh thịnh hội lần này sẽ triệt để đảo lộn chấp pháp giả nhất mạch, chặn đánh cửu kiếp kiếm chủ để kết thúc đi truyền thuyết về cửu kiếp, đem cửu trọng thiên đại lục này biến thành đại bản doanh của thiên ma. Pháp Tôn thở một hơi thật dài, kẻ địch hiện giờ đang ẩn thân trong cửu đại gia tộc, lại lôi kéo mấy nhà còn lại liên thủ, thế lực có thể nói là khổng lồ vô cùng. Hơn nữa thiên ma có tu vi cao cường, lại xuất hành bí hiểm, chư vị và ta, vị tất có thể là đối thủ. Hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập, những tin tức xấu liên tiếp này đã chấn trụ mọi người. Mọi người tuy rằng từ trong điển tịch biết sự tồn tại và mối nguy của thiên ma, nhưng thủy chung chưa bao giờ chân chính chống lại. Bản năng sợ hãi của nhân loại đối với những sự vật mà mình không biết trong một khắc này lại thể hiện ra, rõ mồn một. Bình Tiêu Vân liền cắn răng nói, ta thủ hộ cửu trọng thiên đại lục cả đời, lại không biết Pháp Tôn đại nhân có an bài gì thì cứ phân phó là được. Chúng ta đều là một đám xương cốt đã già nua, nhưng vẫn không thể đột phá một cửa cuối cùng để thoát phá hư không, cũng không sống được thêm vài năm nữa. Cứ mang cái mạng giả ra mà liều với thiên ma là được. Thiên ma cho dù mạnh đến mấy, chúng ta sẽ dùng cái chết để chu toàn. Nếu đồng quy vu tận thì chắc là vẫn còn hy vọng. Ánh mắt của hắn phát lạnh, cửu đại gia tộc đó chính là hậu đại của cửu kiếp đời trước, không ngờ lại cô vọng đi sự chờ mong của lứa tiền bối, cấu kết với thiên ma, tội không thể tha. Cho dù tan xương nát thịt, chúng ta cũng phải diệt sạch cái đám vong ân phụ nghĩa này. Cửu kiếp luân hồi vạn năm kết thúc ở cái đời này đúng là định số mà. Pháp Tôn vui mừng gật đầu, hảo. Chấp pháp giả chúng ta mấy vạn năm qua thiết cốt tranh tranh, lòng son còn đó, ai cũng thế cả. Đây là thiên chức của chúng ta, là sứ mệnh của chúng ta, cũng là vinh quang của chúng ta. Mọi người cùng nhau ưỡn ngực, lớn tiếng nói, đúng, đây là vinh quang của chúng ta. Chúng ta thủ hộ cửu trọng thiên, chết không hối tiếc. Pháp Tôn gật đầu rồi lập tức thở dài. Đáng tiếc là cho dù có một thân nhiệt huyết, nhưng nếu thực lực chênh lệch quá xa, thủy chung vẫn không làm nên chuyện gì. Nếu thần thức của thiên ma công kích thì cho dù là ta cũng chịu thiệt, công kích đó căn bản rất khó lòng phòng bị. Hắn nghiêm mặt nói, mấy ngày trước ta một mình tìm tới thiên ma đánh một trận, mong có thể diệt sạch ma hoạn, trả lại yên bình cho nhân gian. Mọi người đồng thời giỏng tai lắng nghe. Pháp Tôn đã từng quyết một trận tử chiến với thiên ma ư? Kết quả là như thế nào? Nói tới đây, tất cả mọi người da đầu như nứt ra, trở nên tập trung với tinh thần cao độ hỏi: Pháp Tôn đại nhân đã thắng sao? Mọi người trong lòng hiểu rõ thực lực của Pháp Tôn có thể nói đệ nhất nhân đương thời, làm sao mà bại cho được. Nếu quả thật là Pháp Tôn thua thì sao còn an toàn đứng đây? Không, trận chiến ấy ta đã thua. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Pháp Tôn lắc đầu cười khổ một tiếng, hơn nữa còn là thảm bại. Nếu không phải lúc ấy thoát nhanh, chỉ sợ lúc này đã phải phiền chư vị nhặt xác cho ta rồi. Sấm sét giữa trời quang, tin tức này chấn cho mọi người choáng váng. Pháp Tôn không ngờ lại thua Thiên Ma. Thiên Ma vậy thì cường đại đến cỡ nào? Nếu nói về võ kỹ của bản thân Thiên Ma thì cũng chỉ như vậy thôi, chưa chắc đã được gọi là cao minh. Nhưng công kích thần thức của Thiên Ma thì cực kỳ cường đại, quả thật là độc bộ hoàn vũ, không thể chống đỡ. Ngày sau giao chiến, trừ vị nhất định phải phi thường cẩn thận. Nếu một mình thì đừng có giao chiến, nếu không thì chính là chịu chết. Nhớ lấy. Thanh âm của Pháp Tôn rất trầm trọng. Vâng, mọi người lạnh toát hô. Chẳng lẽ công kích thần thức của Thiên Ma chúng ta không có bất kỳ biện pháp chống cự nào sao? Bình Tiêu Vân vuốt râu có chút lo lắng hỏi. Biện pháp à? Pháp Tôn thở dài muốn nói lại thôi, hắn tạm dừng một chút rồi mới nói, cũng không phải là không có, chỉ là loại biện pháp này hơi tàn khốc, ta không có đề nghị sử dụng. Trước mắt là lúc nào rồi, tàn khốc thì sao? Mọi người đều là người đã trải qua vô số lần tử chiến, sợ gì tàn khốc? Có biện pháp đối phó với Thiên Ma luôn tốt hơn là để hắn tàn sát bừa bãi nhân gian. Chẳng lẽ có biện pháp trong tay mà lại muốn nhìn hắn giết từng người một trong chúng ta ư? Bình Tiêu Vân hào khí can vân nói, chỉ cần có thể tuyệt sát Thiên Ma, cho dù mất mạng ta cũng sẽ không tiếc đuối. Đúng vậy, Thỉnh Pháp Tôn đại nhân chỉ điểm, mọi người tinh thần phấn chấn nói, so với việc chúng ta trở thành miếng thịt dưới sự xâm lược của Thiên Ma thì thà rằng đồng quy vu tận với Thiên Ma, bất kỳ phương pháp nào cũng không sao. Ánh mắt của Pháp Tôn lấp lánh, tựa hồ bị sự hiên ngang lẫm liệt của mọi người làm cảm động. Sau khi trầm ngâm thật lâu, hắn mới từ từ thở dài một tiếng nói, ta từng có cơ duyên đạt được một môn công pháp thần bí có thể trong thời gian ngắn khiến cho lực lượng thần thức của một người bùng nổ hoàn toàn, chung kích tới trình độ gấp 3 lực lượng thần thức bình thường của người này. Hiệu quả của pháp này là rất rõ rệt, chỉ là hậu họa cũng kinh người. Phàm là người sử dụng loại biện pháp này, từ nay về sau tu vi thần thức sẽ cả đời không thể tiến triển. Còn nữa, quá trình trùng kích là thống khổ dị thường, hơi sơ hở sẽ xảy ra nguy hiểm tới tính mạng. Còn có bí pháp bực này ư? Chúng ta không sợ, chúng ta cũng không quan tâm, chúng ta nguyện ý thử một lần. Vừa nghe nói lực lượng thần thức không ngờ có thể đề thăng cấp 3, tuy có chút phiêu lưu, phải chịu chút thống khổ thì tính là gì? Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Kỳ thực mọi người đều đã đến đỉnh phong của tu vi bản thân, mọi người trong lòng biết rõ cơ hội đột phá đối với mình thực sự là cực kỳ bé nhỏ và xa vời cỡ nào. Một khi đã vậy, tu vi thần thức cả đời không thể tiến thêm thì đã làm sao? Vốn đã không thể tiến thêm nữa rồi, nếu không dùng phép này, ngay cả lực lượng thần thức gấp 3 cũng không thể với tới. Về phần quá trình này thống khổ sao? Thống khổ có tính là gì chứ? Quá trình cũng chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi, cho dù có thống khổ hơn nữa thì đã sao? Có chút nguy hiểm tới tính mạng ư? Mọi người đều đã sống tới từng tuổi này rồi, cũng đã đi đến điểm cuối của nhân sinh. Hôm nay, vì bị thương thì đánh cuộc một lần cũng đáng. Mọi người căn bản là không suy nghĩ gì nhiều, đều yêu cầu Pháp Tôn phải lập tức truyền thụ công pháp. Duy chỉ có mình Pháp Tôn là vẫn do dự, trầm ngâm hồi lâu cuối cùng mới nói, môn công pháp này quả thực là tà môn. Hơn nữa, quá trình đó lại cần có ta ở đây hiệp trợ. Còn nữa, trong quá trình tu hành, lực lượng thần thức của chư vị tuyệt đối không thể có nửa điểm chống cự. Đối với đề tài này, hắn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Bình Thư Vân cười nói, Pháp Tôn đại nhân nghĩ nhiều rồi, chẳng lẽ chúng ta còn không tín nhiệm Pháp Tôn đại nhân sao? Có Pháp Tôn đại nhân hiệp trợ thì đương nhiên là tốt nhất. Cho dù Pháp Tôn đại nhân không nói, chúng ta cũng muốn thỉnh đại nhân hộ pháp cho chúng ta. Mọi người ai lại đi chống cự lại sự hiệp trợ của Pháp Tôn đại nhân chứ? Ha ha. Tất cả mọi người cùng cười, đối với đề tài này cảm thấy rất buồn cười. Về phần tà môn gì đó, Pháp Tôn đại nhân không nói thì lão hủ cũng đoán được, chỉ cần nhìn sự do dự trước đây của Pháp Tôn đại nhân là hiểu. Bình Tiêu Vân nói, phàm là có thể đề thăng rất nhanh thì có cái nào mà là pháp môn bình thường được. Tà môn một chút mới là điều bình thường. Nếu tu luyện từng bước mà có thể có được thần thức gấp 3 thì đó thực sự là thấy quỷ rồi. Đúng vậy, Pháp Tôn đại nhân không cần lo lắng cho chúng ta. Chúng ta cam tâm tình nguyện tu hành pháp này để đối kháng với Thiên Ma. Một khi đã như vậy, ta hiện tại sẽ dạy cho các ngươi biện pháp này. Mọi người nhất định phải chống đỡ qua quá trình thống khổ đó. Đối kháng với Thiên Ma, dốc hết sức của bản thân. Sâu trong đáy mắt của Pháp Tôn có hắc quang lấp lánh, âm lãnh vô tình, chỉ là trong lúc nhất thời không ai nhận ra mà thôi. Tin rằng là bất kể ai cũng không thể tin được, Pháp Tôn chấp trưởng Cửu Trọng Thiên có quyền lực cả vạn năm, không ngờ lại dùng tới trăm phương ngàn kế để đi hại chính bản thân mình. Thanh âm của Pháp Tôn lại vang lên: chư vị, tu hành pháp này cần phải thả lỏng thần thức, nhắm mắt lại, giao cho ta tất cả quyền khống chế. Ta sẽ dẫn dắt mọi người thu hoạch phần lực lượng thần thức này. Vì sự bình an của chúng sinh trong Cửu Trọng Thiên, hãy tận hết sức mình đi. Ở dưới yêu cầu của Pháp Tôn, mọi người hai mắt nhắm lại, thả lỏng tất cả cảnh giác, dùng tín nhiệm cao nhất và thành ý lớn nhất của mình. Hai mắt của Pháp Tôn nhanh chóng biến thành màu đen, so với đêm tối còn muốn tối hơn, tản ra sắc thái ảm đạm. Sau đó hai tay hắn vung lên, vù một tiếng, từng đoàn ma khí chen chúc ùa ra. Trong phút chốc, cả địa phương nhỏ này hoàn toàn bị bao phủ bởi ma khí. Mỗi một vị cao thủ cao tầng của chấp pháp giả đều bị bao bọc trong một đoàn hắc vụ. Bên trong hắc vụ này, mỗi người đều nghe thấy thanh âm của Pháp Tôn đang nói với chính mình: mở to mắt, đúng vậy, đừng hoài nghi, thả lỏng tinh thần. Chúng ta tiến hành công pháp này để bài trừ ma chướng, nên trước tiên phải tiến hành một lần chọn mạng. Đúng vậy, đây là một trò chơi lựa chọn, chư vị cứ coi kinh lịch lần này như một trò chơi, thuận theo bản tâm của mình để lựa chọn. Tất nhiên có thể đạt tới bờ đối diện. Hiện tại bắt đầu. Một đoàn ma khí nồng đậm lay động sôi trào không ngừng lan tỏa, tựa hồ một nụ cười dữ tợn của thiên ma. Địa vực trung đô hội tụ ba vị trí giả thứ tư cũng đang trên đường tới đây. Phía trước chính là trung đô rồi, Mạc Thiên Cơ dừng chân, nhìn một mảng hắc ám phía trước mà nói. Đến nơi này vẫn chưa phát hiện ra tung tích của thiên ma, Sở Dương cau mày. Một đường đi tới, trừ thỉnh thoảng phát hiện ra cao thủ các phương bị thiên ma giết chết ra, chúng huynh đệ quả thực thiên hạ này đã thay đổi rồi. Toàn bộ giang hồ trong khoảng thời gian này đã triệt để rối loạn. Thiên đỉnh thịnh hội đột nhiên khởi xướng khiến cho cả đại lục sôi trào, cơ hồ tất cả cường giả đều hội tụ về trung đô. Chỉ là mọi người dọc theo con đường đi về phía trước, trước sau đã gặp không dưới 200 đoàn người từ các con đường khác nhau tụ về. Trung đô hiện tại bên trong cơ hồ sắp bị chen lấn tới nứt cả ra. Vạn dược đại điển lần trước tuy rằng cũng có chút long trọng, nhưng nói đến cùng thì cũng là những dược sư nổi danh của đại lục, cùng với một số võ giả của cửu đại gia tộc, cộng thêm với chấp pháp giả và người của dược cốc. Cho dù là có rất nhiều người tới xem náo nhiệt nhưng không tính là quá đông. Nhưng thiên đỉnh thịnh hội lần này quan hệ tới vận mệnh tương lai và tiền đồ võ giả trong thiên hạ. Trên cơ bản tất cả mọi người cảm thấy mình có thực lực, có thể nắm được cơ hội thì đều đến đây. Nhưng nói đi thì phải nói lại, có ai lại cho rằng thực lực của mình không đủ hay cơ duyên không đủ đâu. Cho nên vô luận là có tư cách hay không, đều dồn về đây cả. Nói không chừng mèo mù vớ phải cá rán, lão tử dẫm phải vận khí cứt chó thì sao. Người ôm loại tư tưởng này tuyệt đối là không ít. Còn nữa, Pháp Tôn mà 10 ngày trước đã chuyển ra thiên hạ chi lệnh, tín vật của chấp pháp giả. Đây là lệnh bài cao nhất của chấp pháp giả, tất cả chấp pháp giả đều phải tuân theo. Kỷ luật nghiêm minh, đừng nói là cãi lời mà ngay cả kéo dài thời gian cũng không được. Đây chính là tượng trưng cho quyền uy. Cho nên tất cả cao thủ chấp pháp giả trên thánh cấp trong thiên hạ giống như những con kiến chuyển nhà vậy, liều mạng ùa tới trung đô. Các đại gia tộc cũng đều có động tác, thậm chí ngay cả đệ ngũ gia tộc mới thành lập vốn giữ thái độ nhún mình, hiện giờ không ngờ cũng dục dịch. Tất cả đề tài đều quay quanh bốn chữ thiên đỉnh thịnh hội. Tất cả sự kiện cũng đều tiến hành quay quanh chủ đề này. Ngay cả Tây Bắc quyết chiến gây náo động trong đoạn thời gian trước, còn có cả Thạch Gia, một trong cửu đại gia tộc bị tiêu diệt, hiện giờ cũng không được ai nhắc tới. Với cả đề tài trung tâm về kiểu quyết kiếm chủ trước mắt cũng bị người ta ném ra sau lưng. Về phần chuyện Pháp Tôn lúc trước nói xấu kiểu quyết kiếm chủ là thiên ma cũng không có ai nhớ tới. Toàn bộ thiên hạ đều sôi trào vì thiên đỉnh thịnh hội sắp xảy ra. Bởi vì Pháp Tôn đã trịnh trọng nói rõ thiên đỉnh thịnh hội lần này sẽ khác những lần trước và khác rất nhiều. Tất cả người phù hợp với điều kiện sẽ đều được đề bạt và trọng dụng, cũng có cơ hội để bước vào hàng ngũ chấp pháp giả. Đã không còn nhiều hạn chế như trước kia, các loại quy điều, cái này không được, cái kia không đúng, toàn bộ hủy bỏ. Chỉ cần ngươi trở thành chấp pháp giả thì chẳng khác nào phía sau có một hậu thuẫn mạnh nhất trên thế giới này. Trở thành chấp pháp giả đại biểu cho sau này không còn phải vất vả, đánh sống đánh chết, lúc nào cũng phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình nữa. Hơn nữa từ nay về sau cần phải bám sát. Người nhà cũng sẽ được chấp pháp giả che chở luôn. Hơn nữa còn có thể từ nay về sau nhảy lên một giai tầng có đặc quyền, tác uy tác phúc, ai mà không hướng tới, ai mà không hít, khát vọng. Có ai lại không biết tác uy tác phúc khi nam hiếp nữ, cái đó thích mà. Đúng là chỉ nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy hưng phấn rồi. Ta hận tham quan, ta hận Ô Lại, nếu có cơ hội giết bọn họ ta tuyệt không nương tay, bởi vì ta chỉ là một người bình thường không có quyền lực, chưa từng được sử dụng quyền lực, chưa từng được hưởng thụ cái tư vị tuyệt vời quyền lực mang lại. Nhưng nếu để cho ta làm quan, để ta nắm quyền, ta có thể lên trời cao chín thước. Tham ô, nhận hối lộ thì ai mà không biết làm, chỉ thò tay ra là vớt được lợi ích thì ai mà không muốn, vơ vét kiều thê mỹ thiếp ai mà không thích. Ỷ vào thế hiếp vào người, khi nam hiếp nữ thì ai mà không làm được cơ chứ. Cả cũng biết, không thể không nói thiên hạ này người có lòng chính nghĩa tuyệt đối là không ít, nhưng người có lòng tà niệm chắc chắn sẽ nhiều hơn. Cả ngày lòng đầy căm phẫn, oán giận bất công, oán giận này oán giận nọ, nhưng nếu để cho những người hay oán giận này chân chính thượng vị, bọn họ không chừng so với người mà họ hay mắng còn đen hơn, ác hơn, hâm mộ, ghen tị. Hận ở cuối cùng, nhưng hâm mộ ghen tị mới là ngọn nguồn của hận, bất kỳ ai cũng đều không ngoài lý luận này. Mọi người, bất kể người tốt hay là người xấu, bất kể kẻ lừa đảo hay là kỹ nữ, dưới sự dụ hoặc lớn như vậy, đều phấn đấu quên mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, vì có thể trở thành chấp pháp giả, vì cơ hội trời ban này mà liều mạng. Sở Dương còn nghe thấy một tên gia hỏa thỏa thuê mãn nguyện ngâm nga, cả đời chỉ ở bên dưới cùng chịu hết khuất nhục, hôm nay nếu loại trí lăng vân, ơn báo ơn thủ báo thủ, đại quyền sinh sát nắm trong tay, trời cao ba thước có bao sầu, ta ở trong này hưởng vinh hoa phú quý, mặc cho biển máu cuồn cuộn ngoài kia. Đối với người như vậy, Cố Độc Hành nghe xong bài vè dám chó không kêu này thì giận không được, trực tiếp một phát bóp chết. Hỗn đản như vậy không ngờ cũng muốn trùng kích cao vị, Sở Ngự Tọa cực kỳ bực tức. Yên tĩnh, yên tĩnh, nếu ngay cả người như vậy cũng muốn giết thì chỉ sợ thiên hạ này người ít nhất cũng phải giết đi 1/3. Mạc Thiên Cơ quay sang nói với Cố Độc Hành. Gặp một tên giết một tên, gặp hai tên giết cả đôi, cứ giết như thế rồi cũng có ngày giết hết, Cố Độc Hành hung hăng nói. Tuyệt đối là giết không hết đâu. Lòng người không ngừng, vọng khó nén, người có thể giết người, nhưng người có thể giết được dục vọng trong lòng người ta sao? Mạc Thiên Cơ đúng là không biết nói gì vì chỉ số đầu óc của thằng này. Khi nghỉ ngơi một trận ở thị trấn nhỏ, mọi người cuối cùng cũng lĩnh giáo được sự tuyên truyền của chấp pháp giả lần này, cũng biết vì sao tiếng hô lại rộn ràng như vậy. Chẳng trách lại liệt tình đến thế, nếu cách nói đó là thật, vô luận kết quả thế nào thì thiên hạ cũng sắp đại loạn. Trong Cửu Trọng Thiên có nhiều lương tài, phế bỏ lề thói cũ để cầu lương ứng, tiêu trừ tập thể cũ để đi lên, sau đó chính là hủy bỏ luật lệ, tập quán bất hợp lý, cổ lỗ sĩ như thế nào, thu nhận nhân tài, không bám vào một khuôn mẫu nào cả. Làm như thế nào, phát triển ra làm sao? Điều kiện rộng rãi như vậy chẳng trách lại nhiều người ùa tới. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Dương, thân sắc trong mắt rất phức tạp và trịnh trọng, thậm chí là có một chút kiêng kỵ. Đối với cách làm này của Pháp Tôn, Mạc Thiên Cơ thực sự cảm thấy điềm báo trước của nguy cơ rất lớn. Ngươi thử đoán xem, trước Thiên Đỉnh Thịnh Hội, Thiên Ma có thể khôi phục được tới trình độ nào? Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng hỏi. Sở Dương ngẩng mặt lên trời. Pháp Tôn không kiêng nể gì như vậy, thu thập linh hồn chi lực một cách điên cuồng như vậy. Chỉ sợ... Hắn nói tới đây thì im lặng, nhưng Mạc Thiên Cơ đã minh bạch. Kiều kiếp lần này rất có khả năng sẽ phải đối mặt với thiên ma ở trạng thái toàn thịnh, mặc dù thực lực của mọi người bạo tăng nhưng là tiền cảnh vẫn vô cùng u ám. Hiện giờ chỉ có thể tận sức người nghe theo mệnh trời thôi, hy vọng thiên ý vẫn còn chiếu cố cho chúng sinh Cửu Trọng Thiên. Kiều kiếp truyền thuyết vẫn có thể tiếp tục viết nên truyền kỳ. Hai người cơ hồ đồng thanh nói ra. Hai người lại thương nghị một hồi, quyết định vẫn tạm thời không để bại lộ thân phận của bản thân, cũng không có vào thành. Trước tiên phải xem tình huống phát triển thế nào đã rồi mới tính. Một khi tiến vào trung đô chính là đưa dê vào miệng cọp. Mặc dù hiện giờ đã khác so với trước nhưng vẫn phải cẩn thận mà hành sự. Dù sao thì thành trung đô hiện tại cao thủ quá nhiều, trừ những cao thủ này ra còn có thiên ma, pháp tôn luôn ẩn núp bên cạnh, không cẩn thận sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Cho dù là đám người Sở Dương ai cũng có lòng tin mãnh liệt, nhưng cũng không dám đồng thời khiêu chiến tới mấy ngàn vạn người. Ở giữa trưa mọi người uống trà trong một chè lều ở phía bắc của thành Trung Đô, mang theo đấu lạp, trừ che nắng ra nó còn có thể che kín diện mạo của bản thân. Đoàn người thấy ven đường toàn là người vội vàng tiến vào Trung Đô thì đều không biết nói gì, chỉ đành thở dài. Lực hiệu triệu của Pháp Tôn và đám người chấp pháp giả thật đúng là khủng bố. Nơi này cách cửa thành còn khá xa, bình thường cũng chỉ có một cái thông đạo mà thôi. Người đi đường cũng không nhiều lắm, thỉnh thoảng mới có một đại đội nhân mã hoặc một thương đội đi qua. nhưng hiện tại thì nó hoàn toàn chính là giống như họp chợ vậy. Vô số người mang theo sắc mặt dị thường hưng phấn đường xa mà tới, ném một thỏi bạc, uống một chén nước trà cho đỡ khát, rồi hưng thú kêu gào ngao ngao, tiếp tục tiến vào trong thành. Trên mặt họ tràn đầy vẻ khát khao, tựa hồ cao quan lộc hậu của chấp pháp giả mình đã có được trong tay vậy. Đối với điều này, Sở Dương chỉ biết thở dài. Công danh lợi lộc vĩnh viễn là dục vọng mãnh liệt nhất trong lòng con người, mà pháp tôn chỉ dùng một tờ pháp lệnh đã khiến cái ác ma trong lòng người triệt để thoát khỏi nhà giam. Dọc theo đường đi, trừ cao thủ bị thiên ma giết chết, còn có tới mấy ngàn vạn thi thể. Đó đều là những người ham thích công danh xuống tay với nhau, chết một người thì bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Xa xa ở phía đông lại có xe ngựa lục tục đi tới, từ xa còn có người ngâm nga. Xe rầm rập, ngựa rền vang, bản công tử lòng cao như trời, đại mỹ nữ ôm trong lòng, tài phú vô hạn, chất cao vời vợi. Ta nếu trở thành chấp pháp giả, tiêu dao rồi lại tiêu dao. Mọi người ngây ra như phỗng, từ đâu lại chui ra một tên cực phẩm như vậy? Chỉ ve vị cực phẩm này vẫn tiếp tục sướng lại còn hát sai nhịp. Làm cái nên làm, nói đông nam ta họ hoàng, hoàng ơ, hoàng gì, hoàng ất ơ. Thiếu niên lang vàng rực, lang này không phải là lang đó, trong tay ta có đao, thắt lưng ta có kiếm, trong đũng quần còn có thêm một cái đèn pin. Mỹ nữ, ngươi không tin thì cứ đấu với ta một hồi, loạng xoạng hùng hục lại bành bạch. Sở Dương quay đầu lại nhìn, rất đúng lúc, không khỏi lắp bắp kinh hãi, không ngờ lại là người quen. Đập vào mắt là một mảng hoàng sắc khiến Sở Dương lập tức nhận ra lai lịch những người này. Cái tên có giọng như vịt đực đó cũng khiến cho Sở Dương nhớ như in. Thì ra là gã này, hoàng gia. Thiếu niên hoàng gia gầy như que củi, lắc lư trên một con ngựa cao to, cả người đầy vẻ lưu manh, trong mắt đảo loạn, tóc vàng, còn miệng thì ngân nga hát. Thanh âm này khiến cho người ta nghe qua một lần thì có lẽ cả đời khó mà quên được. Nhìn thấy đã sắp tới gần, đột nhiên có một người vội vàng đi đến, xem ra là khát lắm rồi. Vừa thấy nơi này có trà lầu, lập tức thả người bay vút tới, trùng hợp lại xẹt qua đầu ngựa của vị hoàng y công tử này. Con ngựa bất ngờ chấn kinh hí dài một tiếng rồi dựng thẳng người lên. Lập tức thiếu niên hoàng y bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn không thể ứng biến, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khoa chân múa tay ngã xuống. Cũng may là có tùy tùng đằng sau đi lên đỡ hắn, thiếu niên hoàng y đó vẫn sợ tới sắc mặt trắng bệch ra, đột nhiên nổi giận quát, đổ khốn nạn, ngươi không có mắt à? Bà ngoại ngươi chứ, ra cửa không mang theo mắt mũi mà lại treo nó ở trên mông sau, ngươi làm ngựa của ta sợ. Còn chưa mang mông tới đây đợi đánh thì còn định đợi tới khi nào? Ê, tên khốn nạn, lão tử nói người đó, ngươi còn không mau tới đây dập đầu bồi tội sao? Nhìn cái bộ dáng chó chết của ngươi, đứng còn không cao bằng ngồi, bà ngoại ngươi chứ, chẳng lẽ bên trong ngươi thực sự là một con chó sao? Phần kiêu ngạo và ương ngạnh này đúng là rất cừ. Hai người Kỷ Mặc và La Khắc Địch trên mặt lộ vẻ bội phục. Mắng chửi người ta thế này đúng là tuyệt thật, càng hiếm có là rất hợp với gã bị mắng. Thân hình của người ngồi đó đúng là có chút dị dạng, hai chân đặc biệt ngắn, thân trên không ngờ lại là thon dài, đúng là ngồi xuống quả thật còn cao hơn đứng. Kỳ Nhị Gia và La Nhị Gia vốn đã được xưng là tổ tông chửi người, nhưng trình độ mắng chửi người và trình độ ác độc so với thiếu niên hoàng y trước mắt này đúng là không cùng một cấp bậc, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, hai người há có thể không bội phục. Người đó vừa mới cầm chén nước nên uống xong, làm mắt của họng thì nghe thấy tiếng mắng chửi, hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, bỗng nhiên xoay người mắng lại. Tiểu súc sinh, ta làm ngựa của ngươi sợ thì sao chứ? Tiểu tử ngươi nói năng không có chừng mực như vậy, thật muốn chết sao? Hoàng y thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to. Trên đời này không sợ là không có miệng, chỉ sợ không có mắt. Tên gia hỏa đứng không cao bằng ngồi kia, không ngờ lại dám vô lễ với bản công tử như vậy. Ngươi có biết bản công tử là ai không? Người đó sắc mặt vặn vẹo, lại vẫn sợ chẳng may chạm phải đại nhân vật, cắn răng nói, các hạ là ai? Ta là Hoàng Hạ Lưu. Hoàng y thiếu niên nước miếng văng khắp nơi mà nói, có từng nghe nói tới Hoàng công tử hay chưa? Hoàng Hạ Lưu chính là ta chính là Hoàng Hạ Lưu. Hoàng Hạ Lưu là ai vậy? Mọi người xung quanh ánh mắt đều nhíu lại thấp giọng nghị luận. Là mình quá mức cổ lậu quả văn sao? Nhưng có vẻ như thực sự chưa từng nghe qua có cao chân nào có tên như vậy. Người đó nghe thế thì giận dữ nói, ta mặc kệ ngươi là thượng lưu hay hạ lưu, ngươi dám mắng ta sao? Ngươi có biết lão tử là ai hay không? Bên cạnh đã có người cười rộ lên, thằng ôn này thật đúng là bựa, bằng vào đức hạnh của tiểu tử hoan khố này lại tự xưng họ Hoàng, khẳng định là đệ tử hậu bối của Đông Nam Hoàng gia rồi, nhất định là đại công tử duy nhất của Hoàng gia. Người này không ngờ ngay cả Hoàng gia uy chấn Đông Nam mà cũng không biết, chắc là từ một xó xỉnh hẻo lánh nào đó chui ra, ngay cả nhãn lực tối thiểu cũng không có, hôm nay khẳng định là ăn đòn no. Chỉ thấy Hoàng công tử giận không thể kiềm được hét lên, được, còn mẹ nó, không ngờ còn có người chưa nghe nói tới Hoàng hạ lưu ta, cô lậu quả văn cũng đến thế là cùng. Lăn lộn trên giang hồ không có bản sự thì phải có kiến thức, không có kiến thức thì cũng phải biết thưởng thức. Quả thực là vũ nhục ta, người đâu, bắt tên hỗn đản không có mắt này, bản công tử muốn tự tay xử hắn, phải trêu đùa hắn đủ 9600 kiểu khác nhau. Hai gã hoàng y nhân bên cạnh dạ gian, thân hình trầm ổn, khí độ trang nghiêm, ánh mắt như điện, hiển nhiên cũng là cao thủ nhất lưu. Người đó gặp phải trận thế như thế này lập tức hoảng lên, liên tục lui về phía sau. Ngươi, giữa ban ngày ban mặt lại không ngờ dám động thủ đánh người. Hoàng Hà Liễu cười quái dị, xem ra nói người cô lậu quả văn là còn nhẹ. Bản công tử giữa ban ngày ban mặt cưỡng bức dân nữ còn chả sợ, nói gì tới đánh ngươi. Đừng nói ngươi là nam, nữ mà trông không đẹp lão tử cũng đánh. Nhưng lời này quả thực là cực kỳ ngang ngược, cấp bậc hoàn khố hiển nhiên đã lên tới một trình độ khiến người ta phải thở dài. Lúc nói chuyện, hai vị cao thủ thánh cấp sớm đã tóm lấy người đó. Hoàng Hà Liễu quát to một tiếng, bắt lấy hắn, trói chặt lại, không cho hắn động đậy. Bản công tử muốn đơn đả độc đấu công bằng với hắn, tránh cho người ta, hoặc là hắn lại nói bản công tử khi dễ hắn. Nói xong hắn liền tung người lên. Những lời này khiến cho mọi người đang vây xem đồng thời im bặt. Trước tiên bắt lấy người ta trói chặt lại, sau đó thì lại đơn đả độc đấu công bình với người ta ư. Đồng Vô Thương bình sinh ghét nhất là loại chuyện khi nam ép nữ này vỗ bản muốn đứng dậy. Người ta vừa rồi chỉ chạy lướt qua đầu ngựa của hắn mà thôi, nói công bằng một chút thì cũng không đến nỗi đắc tội với ngươi, vì sao vừa mở miệng đã định thành tử tội rồi. Nhưng Đồng Vô Thương vừa định đứng lên thì nghe thấy một thanh âm điệu đàng. Ta nói này, Hoàng công tử, tiểu tử ngươi hiện tại đúng là khệnh khạng thật. Chậc, 9600 kiểu khác nhau cơ đấy, ngươi chắc là ngươi có thể chơi được chứ, có muốn ta giúp ngươi không? Lời vừa nói ra, bên người hoàng gia lập tức trợn mắt ra nhìn. Nhân số của hoàng gia lần này tới đây không ít, hơn nữa trong đó có rất nhiều cao thủ, không chỉ cao thủ thánh cấp mà thậm chí ngay cả cao thủ chí tôn cũng có vài người. Lúc này đồng loạt quay đầu nhìn lại, cỗ áp lực liên hợp đó quả thực khiến người ta kinh hãi. Chỉ có Hoàng Hà Liễu công tử sau khi nghe thấy thanh âm điệu đà của người này thì lại sợ run lên, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. A Tâm, sao lại là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Người vừa lên tiếng chính là Sở Dương. Chúng huynh đệ chưa bao giờ nghe thấy Sở Dương dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện liền ngây ra. Trời ạ, Sở Lão Đại sao lại nói cái kiểu như vậy? Có phải là ăn nhầm phải thuốc gì rồi đó không? Sở Dương liền cười hăng hắc. Tiểu tử ngươi có thể ở đây thì ta sao lại không thể chứ? Ta còn cho ngươi xem bệnh của tiểu tử ngươi thế nào. Tâm tình tốt thì cũng thôi, nếu không tốt thì đánh cho ngươi hiện về nguyên hình luôn. Hoàng Hà Liễu nghe vậy liền hét lên sợ hãi, cuống cuồng lao về phía Sở Dương, dọc đường luôn miệng hô to gọi nhỏ, đại gia của ta, à, thân đại gia của ta, lão nhân gia của ta. Tất cả cao thủ của Hoàng gia lập tức tập thể ngây dại. Người đội đấu lạp này rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ là thân đại ca của gia chủ sao? Bằng không công tử nhà mình vì sao phải nịnh nọt như vậy, còn gọi hắn là thân đại gia cơ chứ? Nhưng động tĩnh của người này tuy rằng kỳ dị, vẫn có chút là lão khí hoành thu, song nghe giọng nói thì hình như đâu có già, hình như còn hơi trẻ con. Chỉ nghe vị thân đại gia kia, ngữ khí chuyển thành hòa ái dễ gần, còn giống như rất thân thiết. Dạo này thế nào, vẫn khỏe chứ? Thuốc đó ăn có ngon không? Có muốn ăn thêm lần nữa để củng cố hiệu quả một chút không? Hoàng Hà Liễu công tử vội vàng lắc đầu, giống như một con chó Nhật liều mạng vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân, dùng một loại khẩu khí cực kỳ buồn nôn nói. Ôi, ơn rời, nhờ ơn rời ta giờ khỏe rồi, không cần phải ăn cái nó nữa, thực sự là không cần đâu. Ta có thể cho ngươi xem chỗ đó của ta, to như cái đèn pin Trung Quốc, ta rất khỏe, khỏe lắm rồi. Nhớ tới cảm giác sống không bằng chết sau khi uống cái loại thuốc vừa đắng vừa thối đó, Hoàng Hà Liễu không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt, đó quả thực là những tháng ngày không có dễ để sống qua. Sở Dương cười, thực sự khỏe rồi sao? Nhưng ta vừa rồi mới thấy người khi dễ người ta, ta thấy tật xấu của người còn không nhỏ đâu, nhất là can hỏa rất thịnh, đây cũng là một loại bệnh. Không có, ta và vị đại ca kia chỉ đùa vui thôi. Hoàng Hòa Liễu giống như trên mông vừa bị rút một thanh khoái mã, vù một tiếng chạy về vội vàng giải cứu cho vị nhân huynh, đứng không cao bằng ngồi vừa bị trói, còn liên tiếp vái lạy. Anh hùng, huynh đệ, đại ca, vừa rồi là tiểu đệ ta không đúng đắc tội với ngươi, ta lúc này xin lỗi ngươi, van cầu ngươi đại nhân đừng có chấp nhặt tiểu nhân. Trong bụng tể tướng có thể chứa được thuyền, ngài tha cho ta đi, ta cầu ngài, ngài đại phát tử bi giơ cao đánh khẽ, coi như ta vừa đánh giấm ỉa chảy, ngươi bỏ qua cho ta đi. Người đó nghe câu được câu trăng chả hiểu ra sao, rồi đứng ngây đơ ra đó, thế này là thế nào? Có người nói là ta khi dễ ngươi. Ai, quên đi, nếu ngươi thực sự chưa hết giận thì hiện tại ngươi cứ khi dễ ta đi, ngươi mau khi dễ ta đi, cứ ra sức mà khi dễ. Hoàng Hà Liễu rất nhiệt tâm nói, tùy tiện khi dễ thế nào cũng được, bày ra cách gì cũng được, 9600 cách, ngươi không nghĩ ra ta sẽ giúp ngươi nghĩ. Người kia lập tức hôn mê, khi dễ ngươi, ngươi lại còn cầu ta khi dễ ngươi, thế đạo này rốt cuộc là sao? Thế người ta không nói gì, Hoàng Hà Liễu đích xác là lo lắng liền năn nỉ, ta là vậy đó, thực sự xin ngài hãy khi dễ ta đi. Nếu không thì ngươi mắng lại, đánh lại cũng được, chỉ cần đừng đánh vào lão nhị của ta, thì tùy ngươi đánh thế nào cũng được. Chỉ cần đánh xong, ngươi tha thứ cho ta. Người đó lắc đầu lúc này mới hồi phục tinh thần, vừa rồi thuộc hạ của đối phương vừa động thủ thì mình đã bị bắt sống, ngay cả cơ hội để dãy dụa phản kháng cũng không có, làm sao lại không biết là đụng phải hàng cứng rồi, làm sao còn dám lỗ mãng. Nếu không phải là thân đại gia của đối phương đột nhiên xuất hiện, giáo huấn tên hoàn khố đó, mình lúc này thực sự là toang, sống không bằng chết rồi. Đối phương chịu ta, thì mình cũng phải đi đốt hương trước phần mộ tổ tiên, lúc này sao còn dám tìm Hoàng Hà Liễu gây phiền toái, hắn bèn nói, quên đi, việc này cũng tại ta có chỗ không đúng. Hoàng Hà Liễu mừng rỡ, cảm kích tới rơi cả nước mắt, anh hùng, hảo hán, đại ca, ngươi thực là người tốt. Khen tặng xong, Hoàng Hà Liễu lúc này lại vỡ mông như một trận gió vọt tới trước mặt Sở Dương, hơi khom lưng, cái cổ dướn dài về phía trước nói, đại gia, người xem, giờ thì không sao rồi, ta nào có can hỏa gì đâu. Mọi người, người này nhìn người nọ, nháy mắt trước còn tự cao tự đại, vô pháp vô thiên, nhưng chỉ khoảng nháy mắt sau là biến thành bộ dáng cháu chắt, trước sau chuyển hóa rất nhanh mà ngay cả một chút xung đột tâm lý cũng không có. Chúng huynh đệ đều thầm than, nhân tài chân chính à. Cả dở hơi như vậy, Kỳ Mặc há có thể sánh bằng, người này hiển nhiên đã đưa sự vô sỉ lên một tầm cao mới. Nhìn quanh đương kim thế gian, thực sự hiếm có người nào có thể so được với hắn, nói là một kỳ tài vũ nội cũng là không quá đáng. Mỗ cảm thấy mặc cảm. Ờ, làm không tồi, người lòng dạ rộng lớn, bách bệnh tự tiêu. Sở Dương gật đầu khích lệ. Thật sợ ư? Hoàng Hà Liễu nhảy cẫng lên, cười không khép miệng lại được, hắc hắc. Kỳ Mặc há cái miệng ngốc nghếch ngây ngốc cả nửa ngày, cuối cùng nhịn không được hỏi, ê, tên hỗn đản, đúng là không biết xấu hổ, ngươi còn có mặt mũi hay không? Hoàng Hà Liễu không ngẩng đầu, đắc ý rào rạt nói, mặt mũi ư, mặt mũi thì tính là cái gì? Hạnh phúc cả đời của lão tử đều nằm trong tay của vị đại gia này, ở trước mặt hắn ta còn cần mặt mũi sao? Ra đầu mà đại gia ta nói đây là mặt thì đó chính là mặt, đại gia ta nói đây là mông thì đó chính là mông. Nói xong cực độ A-dua, trơ mặt ra nói với Sở Dương, đại gia, ta nói có đúng không? Không đúng cũng không sao, ngài nói thế nào thì chính là như thế. Sở Dương cười khổ trừng mắt mắng, lăn, hắc hắc, ngài bảo ta lăn thì ta lăn, tuyệt đối không dám hàm hồ. Nói xong liền làm bộ cuộn mình xuống đất lẩm bẩm, đại gia bảo ta lăn, ta phải lăn cho tròn, ta không chỉ phải lăn, mà còn phải lăn thật tiêu sái, lăn thật đẹp, lăn thật hào hùng vạn trượng, lăn cho uy chấn thiên hạ. Quên đi, bảo ngươi lăn thì ngươi cứ lăn, nửa mặt bên trái của ngươi khẳng định đã dính cả vào nửa bên phải rồi, một bên là trơ cháo, một bên là không biết xấu hổ. Sở Dương không nói gì, lắc đầu cười mắng, hắc hắc, ta đây không lăn, sao cũng không thể khiến lão nhân gia ngài mất mặt được. Hoàng Hà Liễu cười to, tuyệt, người này thực sự là rất tuyệt, không chỉ đám người Kỷ Mặc cười ngất, mà ngay cả một người trầm ổn như Mạc Thiên Cơ, mặt lạnh như Cố Độc Hành cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Cực phẩm bậc này phóng mắt khắp cả cửu trọng thiên, cả cổ kim đều hiếm thấy, quả thực là độc bộ hoàn vũ rồi. Cũng không biết Sở Dương trị thế nào, không ngờ có thể khiến tên hoàn khố bá đạo này nghe lời như vậy, đúng là so với chuột thấy mèo còn muốn ngoan hơn. Không, chuột thấy mèo nhiều nhất là sợ hãi bởi vì nó sẽ chết, tên gia hỏa đó bị Sở Dương dạy dỗ thì tuyệt đối sống không bằng chết. Sở Dương trợn mắt thản nhiên nói, người muốn vào thành sao, đến tham gia thiên đỉnh thịnh hội của chấp pháp giả ư? Đúng vậy, đại gia anh minh, đại gia pháp nhãn. Hoàng công tử gật đầu như gà mổ thóc. Vừa hay chung đường, ta đi theo đội ngũ của ngươi tiến vào, có tiện không? Sở Dương hỏi lại, vẫn là thái độ nói chuyện rất tùy ý, nhưng mà lượng tin tức thì rất lớn. Nếu hiện tại trung đô ai cũng có thể đi vào, vì sao còn đi theo đội ngũ của hoàng gia? Rõ ràng chính là không muốn bại lộ, mà vì sao lại không muốn bại lộ? Trên giang hồ mẫn cảm như vậy, lén lén lút lút như vậy nghĩa là gì? Bất kỳ ai trong lòng cũng biết rõ ràng, đám người Sở Dương tiến vào, không xảy ra chuyện thì còn được, chứ vạn nhất xảy ra chuyện gì, hoàng gia tuyệt đối sẽ không thoát khỏi, có liên quan. Đừng nhìn hoàng đại công tử vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, lão nhị của hắn, à không đúng, là Sở Dương lão nhị, hắn là lão tam, vẫn không đúng, Sở Dương là lão đại, hắn là lão nhị. Nhưng lại nói tiếp, hoàng đại công tử có vẻ như vẫn không tính là một nhân vật gì, đừng nói là hắn, cho dù cả hoàng gia nhiều nhất cũng chỉ là một thế gia nhị lưu, nhân vật cao tầng chân chính căn bản không đặt ở trong mắt. Như chấp pháp giả, bất kỳ một nhà nào trong cửu đại thế gia nhấc tay một cái là có thể tiêu diệt bọn họ. Hoàng đại công tử có lẽ chưa chắc có thể tự hiểu lấy mình như vậy, nhưng mà người bên cạnh hắn thì sẽ không thiếu đi phần lịch duyệt này. Những người này nếu muốn cứ vậy đi vào thì há có lý nào lại không gây chuyện. Tuy rằng đây vẫn chỉ là suy đoán, nhưng tỷ lệ để trở thành sự thật là tương đối lớn. Đám người này mà một khi gây chuyện thì vô luận bọn họ có bản lĩnh gây chuyện hay không, cuối cùng có thể toàn thân trở ra hay không, hoặc đều ở tại Trung Đô, thì hoàng gia cũng chắc chắn bị liên lụy. Ý tứ này khẳng định là không nhẹ. Vừa nghĩ tới đây, mấy vị cao thủ hoàng gia đều là vẻ mặt trịnh trọng, có mấy người thậm chí đã nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Hà Liễu, ý bảo công tử ngài không thể đáp ứng. Hoàng Hà Liễu lại giống như không nghĩ gì, vỗ ngực hào hùng vạn trượng nói, đi, sao mà không được chứ, ai dám nói không được thì bổn thiếu gia sẽ thiến luôn lão nhị của hắn. Nói xong liền xoay người lại nhìn vị cao thủ hoàng gia vừa nháy mắt ở bên cạnh, giận dữ nói, ngươi sao vậy, nháy cái gì mà nháy, mắt ngươi có tật à, chẳng lẽ ngươi yêu bổn thiếu gia, muốn liếc mắt đưa tình với ta, bổn thiếu gia cũng không ham gì cái đó, ngươi đúng thực là buồn nôn. Vị cao thủ hoàng gia đó nghẹn họng nhìn chân chối, lúc đầu còn chưa minh bạch ý tứ của thiếu gia nhà mình, nghĩ một chút thì cũng hiểu ra, thiếu chút nữa là ói hết cả cơm canh trong bụng ra ngoài. Giữa người với người luôn luôn có thuyết duyên phận, cơ duyên của một người là khó lường nhất, không biết lúc nào sẽ gặp phải người có khả năng thay đổi vận mệnh cả đời mình, thậm chí là thay đổi vận mệnh cả nhà mình. Siêu cấp hoàn khố Hoàng Hà Liễu này chính là như thế, chính là bởi vì một phần cơ duyên, một cái thuận miệng đáp ứng đã thay đổi vận mệnh cả gia tộc. Dưới sự kiên trì của Hoàng Hà Liễu, đám người Sở Dương cũng thuận lợi dung nhập vào trong đại đội nhân mã của Hoàng gia, sau đó chậm rãi tiến vào thành Trung Đô. Dọc theo đường đi, cao thủ Hoàng gia chỉ nghe thấy công tử nhà mình nhỏ giọng hỏi vị thân đại gia kia một câu, nhưng lại khiến càng thêm như lọt vào sương mù. Nghe nói, ngài chính là cửu đại gia trong truyền thuyết. Sở Dương gật đầu. Ôi, cửu đại gia, thân đại gia của ta. Hoàng Hà Liễu vẻ mặt kích động tới đỏ bừng. Ta thực sự không ngờ lại hội ngộ với cửu đại gia ngài ở đây. Ngài chính là thân đại gia của ta. Cao thủ hoàng gia bên cạnh càng thêm muốn ngất. Thân đại gia, lại cửu đại gia trong truyền thuyết sao? Mẹ nó chứ, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ trên gia chủ kỳ thật còn có 9 vị ca ca nữa? Gia chủ kỳ thật là lão thập sao? Nhưng theo chúng ta được biết thì gia chủ chính là lão đại mà. Sao bỗng dưng lại mọc đâu ra 9 người anh trai nữa vậy? Thế không phải là loạn bình thường đâu. Vị cửu đại gia kia nói chuyện rất là ra vẻ, nhưng thanh âm khá là non nớt. Chẳng lẽ trời sinh đã như vậy? Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Trung Đô Thành lúc này thực sự là phi thường náo nhiệt. Trên đường cái, tùy tiện một cái ngã tư đường đều giống như đang họp chợ. Người đến người đi, dư dòng nước chảy. Có điều đối tượng họp chợ khác với những chợ được họp bình thường, ai nấy đều vác đao đeo kiếm, phóng nhãn nhìn lại toàn là cao thủ dạng châu bò, các loại khí tức va chạm vào nhau, khí thế của mỗi người đều như kích động. Ở dưới cái dạng bầu không khí như vậy, tùy tiện một người cũng phải cẩn thận rụt rè. Tuyệt đại đa số mọi người đều cảm thán, thiên đỉnh thịnh hội lần này tuyệt đối là sự kinh lịch nguy hiểm nhất trong đời mình, trước giờ không có và tin rằng sau này cũng không. Vô luận là lúc nào phía trước phía sau đều là cao thủ, thường thường một ánh mắt không đúng, hai người vốn không quen nhau thì đã rút đao chém giết rồi. Người vây xem hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại đều rất hứng thú xem. Có người chết, một chùm hóa thi phấn hắt lên lập tức biến thành một bãi nước, lập tức cửa hàng đôi bên sẽ hắt ra một chậu nước để rửa trôi đi. Nhiều nhất cũng chỉ là một đạo khói vàng lượn lờ bay lên, đây chính là dấu vết cuối cùng của tên cao thủ giang hồ vừa xong đời. Ở đây căn bản chính là chí tôn đâu đâu cũng có, thánh cấp thì đầy đường như lợn con, còn dưới thánh cấp thì càng nhiều như ruồi như kiến. Chấp pháp giả vốn là nên ở đây duy trì trật tự nhưng lại không thấy bóng một ai. Về phương diện khác, dạ ra là địa chủ, không ngờ cũng mặc kệ loại sự tình giết người ven đường này. Chính vì sự thờ ơ của đôi bên mới khiến cho tình huống này ngày thêm kịch liệt. Đám người Sở Dương một đường tiến vào, ở chỗ nào cũng có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết và tiếng quát mắng. Một đường đi tới, đi vào phố xá sầm uất, tổng cộng không đến 300 trượng cước trình, đã gặp hơn 10 cuộc ẩu đả. Mỗi trận đều có người chết mới là bình thường, không thấy máu thì ngược lại mới là làm lạ. Nhìn cái gì? Người muốn chết à? Người muốn chết là ngươi thì có bệnh sao? Mẹ nó, xem đau. Bà nội ngươi, xem kiếm. Soạt, keng, sầm. Soàn soạt là những tiếng đao kiếm chém vào không khí, leng keng là âm thanh va chạm, à là tiếng hét thảm của kẻ thua, rầm rầm là động tĩnh thi thể ngã xuống đất, xì xì là hóa thi phấn đang hỏa tan thi thể, cuối cùng xèo một tiếng một trọng nước hắt ra, xóa sạch dấu vết trên mặt đất. Đây là quá trình đã thuần thục, hoặc nói là đương nhiên, bình thường, là một quá trình phải diễn ra, giống như nhân sinh thì tất sinh phải có tất tử. Ở Trung Đô Thành, bởi vì một tiếng triệu tập mà võ giả thiên hạ đều mang theo giấc mộng tươi đẹp nhất, hoàn mỹ nhất mà đi tới Trung Đô. Lúc này toàn bộ chính là một cái đấu trường nhược nhục cường thực, cường giả thì sinh tồn, cường giả thì làm vua. Mấy chữ này chính là định luật giang hồ tàn khốc, ở đây nó được biểu hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đám người không bị ước thúc, hơn nữa còn có năng lực siêu nhiên giống như một đám mãnh thú, toàn bộ bị nhốt vào trong một cái lồng sắt lớn. Rất rất nhiều người như hung thần ác sát, ỷ vào tu vi của mình, nhân lúc hỗn loạn mà đi kiếm tiền. Tùy tiện tém lên một người cũng mặc kệ người này với mình có oán cừu hay không, có quen biết hay không, một đao chém xuống, sau đó thì liền bắt đầu bình tĩnh lục người lấy ra tiền tài bảo bối đút vào trong túi. Đương nhiên, nếu lục được thứ gì tốt, người chung quanh nhìn nóng mắt thì đó chính là dấu hiệu của một hồi hỗn chiến. Dưới cục diện hỗn chiến như vậy, người chết đương nhiên càng nhiều. Nhưng ở đây lúc này sớm đã không tính toán gì, tính mạng của cao thủ tung hoành giang hồ lúc này ở Trung Đô Thành giống như tới mùa thu hoạch rau cải trắng giá rẻ. Thậm chí nó còn không đáng giá bằng rau cải. Cho dù là rau cải trắng giá rẻ thì vẫn còn đáng giá, đáng mấy đồng tiền. Nhưng mạng nhỏ của bọn họ hình như không đáng một xu. Cửu kiếp theo Hoàng Hà Liễu một đường tiến vào không nghi ngờ gì cũng bớt đi được khá là nhiều chuyện. Tiểu tử này vốn là tự cao và có nhiều cao thủ đi theo. Lúc này lại có đám người cường thế của Sở Dương gia nhập, càng thêm khiến cho tên gia hỏa vốn đã vô pháp vô thiên lại càng ngông nghênh khệnh khạng. Có điều dưới nghiêm lệnh của Sở Dương, những người vô tội chân chính không dám động, chỉ có những tên ác đồ giang hồ thừa dịp loạn để kiếm trác, gặp phải Hoàng Hà Liễu thì đúng là xui 18 đời. Đương nhiên điều này đối với Hoàng Đại Công Tử mà nói cũng chính là một cơ hội kiếm tiền. Ê, nói người đó, tới đây, tới đây. Ngươi vừa rồi giết người ngay trước mặt bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia nhát gan sợ hãi, người tới đây bồi thường tâm tình cho ta đi. Mẹ nó, không tới à? Người đâu? Giết chết hắn. Để hắn tùy tiện giết người, xem người đời sau của hắn còn dám tùy tiện giết người hay không. Xoẹt xoẹt, keng, rầm, xì, xoạt. Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra.